Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là giết chóc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã nhận được cái cô em gái mà hai người bị bỏ rơi nhưng mà có chiếc vòng ngọc để mà nhận thân, đó là Đường Bắc Vi. Qua đây cũng có thể thấy được là cái âm mưu rất là thâm độc của Đông Phương Tê. Tuy nhiên thì cũng may mắn đó là Diệp Mặc đã phát hiện ra sớm được cái âm mưu này, và hắn một mình gọi là lên trên Vô Lượng Sơn định để tiêu diệt hết cái bọn này. Nhưng mà Đông Phương Tê thì cũng rất nhạy cảm nhận ra có điều không ổn và lượn đi chỗ khác. Vậy thì chúng ta hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bị lộ rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Lập tức phái người đi vào phòng của mục tiêu. Nếu như chỉ có một mình Đường Bắc Vi ở đó thì lập tức đưa cô ta rời đi, ra khỏi chỗ đó, đến một nơi khác rồi liên lạc lại với tôi. Đông Phương Tê rất quyết đoán, ông ta không biết là chỗ nào đã xảy ra vấn đề. Diệp Mặc rời khỏi khách sạn mà không có người nào thấy, cho thấy Diệp Mặc đã nghi ngờ hoặc là đã biết chuyện, cho nên mới dùng phương cách ẩn náu. Bất luận có thành công hay không thì bây giờ ông ta cũng phải lập tức chuồn thôi. Đợi thuộc hạ điện thoại báo tin cho ông ta, nếu ở trong khách sạn quả thực không còn ai cả thì mới quyết định sau cũng không muộn. Còn nếu chỉ có một mình Đường Bắc Vi thì âm mưu đó bị phá hủy, không có gì phải nghi ngờ cả. Sau khi Diệp Mặc rời đi thì Đường Bắc Vi tiện tay để hỏa cầu phù ở trên bàn, sau đó lại cầm sợi dây chuyền ngắm nghía một cách âu yếm. Từ trước đến giờ cô chưa hề có trang sức nào, nhưng cô đã ở trên truyền hình thấy rất nhiều ngôi sao mang các loại trang sức khác nhau, cho nên cô cũng đã từng đi qua các cửa hàng để xem xét các loại trang sức. Thế nhưng trước giờ cô chưa hề thấy qua sợi dây chuyền nào lăn lại đẹp và tinh xảo như sợi dây anh cô cho cô. Hạt châu trên sợi dây chuyền không ngừng phản chiếu một thứ ánh sáng không dễ nhìn thấy, cầm trên tay còn có một loại cảm giác yên bình tĩnh lặng. Đúng là một sợi dây chuyền đẹp. Chuyện xảy ra hôm nay thật như trong giấc mơ vậy, đến tận bây giờ cô còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo để biết thì ra cô đã có thêm một người anh, hơn nữa còn đối xử rất tốt với mình. Nhưng lúc ấy anh ấy chưa biết mình là em gái, thì anh ấy nhìn mình thực sự là rất dữ tợn. Diệp Mặc có thực sự là anh ruột của cô không? Anh ấy thực ra có rất nhiều bí mật. Cái này là thứ mà anh ấy lấy ra trong người. Có điều áo của anh ấy là áo đơn, rốt cuộc lấy ra từ đâu? Còn hôm nay anh ấy đã mua rất nhiều vật liệu mà đến tận bây giờ cô còn không biết anh cất chúng ở đâu nữa. Cộc cộc. Một tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Đường Bắc Vi đang mơ màng bỗng giật nảy cả mình. Anh cô nói nếu như anh vào thì sẽ nói cho mình nghe. Vậy bây giờ không phải anh thì ai đang gõ cửa? Đường Bắc Vi lập tức nhớ đến lời nói của Diệp Mặc, liền lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ, rồi thò tay lấy chục lá bùa bên cạnh để trên bàn, vội vàng nhìn chăm chăm vào cửa. Cộc cộc, lại là một tiếng gõ cửa nữa vang lên. Đường Bắc Vi liền chạy đến gần cửa, lấy hết can đảm hỏi, người ở bên ngoài là ai? Cô không ngờ câu hỏi này của cô lại khiến cho thanh âm gõ cửa bên ngoài ngừng lại. Trong lòng Đường Bắc Vi lập tức căng thẳng, anh cô không có ở đây, những lá bùa mà anh ấy đưa cho cô liệu có hữu dụng hay không? Đông Phương Tê thì biết có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng trước giờ ông ta chưa hề vì một chuyện nhỏ nhặt có khả năng xảy ra mà mạo hiểm. Lần trước ở bán đảo Sena, nếu không phải do ông ta thông minh thì có lẽ bây giờ xương cốt đã tiêu tan. Cho nên bất luận Diệp Mặc có mắc bẫy hay không thì ông ta cũng phải lùi lại một cách cực kỳ quyết đoán. Bất kể có mắc mưu hay không thì ở đây cũng không còn chuyện của ông ta nữa. Đông Phương Tê cầm lấy chiếc điện thoại đang rung, bấm nút nghe. Tin tức mà thuộc hạ của ông ta báo cáo lại khiến ông ta có chút kinh ngạc. Ông ta chỉ suy đoán thôi, không ngờ là Đường Bắc Vi thực sự vẫn còn ở trong khách sạn. Sau lưng của Đông Phương Tê vã mồ hôi hột, kêu thuộc hạ lập tức dẫn Đường Bắc Vi đi, còn ông thì tắt điện thoại ngay rồi bỏ chạy thục mạng về hướng Vô Lượng Sơn. Ông không dám họp mặt với đám thuộc hạ ở khách sạn, ông không tin là sau khi Diệp Mặc đã dám phá vỡ kế hoạch của ông, mà còn dám để Đường Bắc Vi ở khách sạn một mình, hắn chắc chắn sẽ có đồng bọn. Càng chạy thì Đông Phương Tê càng hối hận, sau này làm bất kể việc gì thì ông ta sẽ không đích thân mạo hiểm như vậy nữa. Tuy là lúc đó nét mặt của Diệp Mặc đã nói cho ông ta biết kết quả thực tế, nhưng được nhìn thấy Diệp Mặc chết trong tức giận cũng rất hả hê. Thế nhưng suy cho cùng thì tính mạng của bản thân vẫn quan trọng hơn, lần sau sẽ không ngu ngốc chạy ra thực địa như vậy nữa. Ầm một tiếng, cửa phòng bị bật mở bởi một cú đạp, một nhân viên muốn chặn lại thì liền bị người đàn ông ở trước cửa đá văng ra xa, té nằm dưới đất không bỏ dậy nổi. Đường Bắc Vi thấy ba người đàn ông xông vào phòng mình, sau khi nhìn thấy cô họ liền tiến thẳng về phía cô. Đường Bắc Vi trong lòng run lên lùi lại mấy bước. Bây giờ trên tay cô ngoài 10 lá bùa mà Diệp Mặc đưa cho thì không còn có thứ gì để có thể phòng thân nữa. Người đàn ông đi phía trước đã đưa tay về phía cô chuẩn bị bắt lấy cô, rõ ràng người này không hề xem cô ra gì. Đối với anh ta mà nói thì Đường Bắc Vi giống như cá nằm trên thớt, chỉ chờ bị người ta làm thịt mà thôi. Đường Bắc Vi sợ hãi cầm mấy lá bùa ném về phía trước rồi liên tiếp hô lên mấy tiếng lâm. Ầm một tiếng, một cái vòng lửa trực tiếp bao vây người đàn ông phía trước. Có điều vòng lửa này chớp mắt đã biến mất, chỉ còn lại một đống tro tàn ở gần đó. Đường Bắc Vi ngây người ra, ý thức của cô trong chốc lát không kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra vậy? Vòng lửa lúc nãy cô thậm chí còn chưa kịp có cảm giác là nó đang cháy, thì người đàn ông bị lửa bao vây đã biến mất. Chuyện này thật quá kỳ lạ. Chẳng lẽ bùa hỏa cầu này lại lợi hại tới vậy sao? Đây là tiên pháp ư? Anh cô rốt cuộc là người gì? Cô vô thức cầm mấy lá bùa còn lại trên tay ngắm nhìn hồi lâu, ý thức vẫn chưa kịp hồi lại. Hai người phía sau cũng ngừng bước ngẩn ra nhìn đống tro tàn trước mặt, họ cũng trở nên vô thức, khiến một người bị thiêu thành tro bụi. Nhưng chuyện này là do bọn họ tận mắt chứng kiến thì làm sao mà giả được. Chừng mấy giây sau, hai người phía sau mới bình thường trở lại, nhìn lá bùa trên tay Đường Bắc Vi thì họ không dám tiến lên nữa, mà xoay người bỏ chạy ngay. Cho đến khi hai người đàn ông chạy khỏi căn phòng, thì Đường Bắc Vi mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Lá bùa trên tay cô thì ra là thật, không những là thật mà nó còn hết sức lợi hại. Thứ nhiệt độ có thể khiến người ta hóa tro trong chớp mắt, chẳng lẽ chỉ cần nhiệt độ là được hay sao? Đường Bắc Vi nhìn cánh cửa bị đá vỡ ra thì cô biết nếu tiếp tục ở lại đây cũng không có tác dụng gì nữa, cô cũng lập tức rời khỏi khách sạn. Nhìn lại bảy lá bùa còn lại trên tay, cô nghĩ thứ đồ này có thể giúp được cho Diệp Mặc, cô liền gọi gàng là bắt taxi hướng về phía mà Diệp Mặc đã đi. Lúc này lá bùa khiến một người trong chớp mắt hóa thành tro thì chắc chắn sẽ không có cảnh máu me gì. Đường Bắc Vi lại không có cảm giác gì cả. Ngồi trên xe, cô nghĩ đến người bị thiêu thành tro mà trong lòng không ngăn nổi cảm giác ghê tởm. Cô bị say xe à? Gã tài xế thuận miệng hỏi. À, có hơi say một chút. Đường Bắc Vi kêu tài xế dừng xe ói mửa một hồi nhưng chỉ ói toàn ra nước. Cho đến khi chiếc xe không thể tiến lên được nữa thì Diệp Mặc mới xuống xe theo con đường mà Đường Bắc Vi chỉ dẫn đi sát mép của bìa rừng. Tốc độ của Diệp Mặc rất nhanh, di chuyển trong rừng không hề chậm hơn tốc độ xe đi. Chỉ trong vòng nửa tiếng hắn quả nhiên đã thấy một cái eo núi dài rất giống với những lời mà Đường Bắc Vi miêu tả. Diệp Mặc lập tức vào eo núi, đồng thời tầm mắt cũng dò xét hai bên. Tống Hải từ xa đã trông thấy một cái bóng tiến vào khe núi. Theo bản năng ông cảm thấy không đúng, liền nhìn Lý Minh Cường ở bên cạnh. Tại sao lại chỉ tới có một người? Hay là hắn đã có sự cảnh giác rồi cho nên đến một mình? Hai người các anh lên phía trước xem thử. Câu nói cuối cùng của Tống Hải là nói với hai người mà Đông Phương Tê dẫn tới. Rồi sau khi hai người này rời khỏi, Lý Minh Cường mới hắng giọng nói. Tôi cảm thấy con người của Đông Phương Tê đó không đáng tin cậy. Nếu nói ông ta có thể thông qua đường tắt, khiến cho người của ẩn môn để cho phép ông ta ở đây mai phục, thì tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng nếu nói ông ta có thể nói chuyện trực tiếp với người của ẩn môn, thì tôi lại không tin mấy. Tống Hải đột nhiên đứng lên. Lý tiền bối, tôi nghĩ chuyện này có thể là giống với những gì mà anh đã nói, nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Lý Minh Cường cười lạnh một tiếng. Tôi không tin Diệp Mặc kia có ba đầu gió tay. Bất luận lán thực sự dám đi qua cầu các trao hay không, Lý Minh Cường tôi cũng không sợ hắn. Chẳng lẽ không có Đông Phương Tê ông ta thì mưu báo thủ của Lý Minh Cường tôi lại không thể thành công hay sao? Nếu chỉ có 8 người thì thực sự khiến tôi mất hứng. Nếu đã muốn báo thủ thì cứ qua đây. Lời của Lý Minh Cường vừa dứt thì giọng của Diệp Mặc liền truyền tới. Sắc mặt của Tống Hải liền chuyển thành tái xanh. Ông ta không ngờ Diệp Mặc có thể phát hiện ra bọn họ, mà họ lại ẩn nấu ở đây trước khi hắn tới rất lâu. Làm sao Diệp Mặc phát hiện ra được? Có điều phản ứng của ông ta rất nhanh, lập tức nói, bao vây lấy hắn. Lý tiền bối, chặn tên tiểu tử này lại, những người còn lại cùng xông lên. Tống Hải sở dĩ nói vậy là vì ông ta biết, hễ ông ta ra lệnh rút lui, thì người chết đầu tiên chính là ông ta, những người còn lại người nào cũng nhanh mạnh hơn ông ta rất nhiều. Bao gồm cả hai người cao thủ mà Đông Phương Tê dẫn tới, còn có Lý Minh Cường. Từ Tống Hải ra thì tất cả mọi người đều xông lên bao vây lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn Tống Hải đang chậm rãi rút lui liền cười lạnh. Nếu ông lùi thêm một bước nữa thì người đầu tiên chết chính là ông. Tống Hải vô thức dừng lại, ông ta không hiểu vì sao nhưng không dám lùi về sau nữa. Điểm danh đi, để lát nữa không bị làm con ma chết oan. Diệp Mặc nhìn lướt qua một lượt 7 người chung quanh, giọng điệu nói chuyện có chút lạnh lùng. Lý Minh Cường hắng giọng một tiếng. Lão phù Lý Minh Cường, tiểu súc sinh, ỷ mình học được mấy ngày mà dám phách lối như vậy, dám giết đệ tử Hồ Khâu của ta. Hôm nay lão đây sẽ lấy cái đầu mày để bái tế đệ tử ta, mày phải trả giá cho cái sự ngu ngốc của mày. Ánh mắt Diệp Mặc lập tức trở nên lạnh tanh. Lý Minh Cường vừa nói mình là sư phụ của Hồ Khâu thì hắn đã biết ông ta là người của nhà họ Tống. Tuy đoán của hắn quả là không sai, nhà họ Tống thực sự vẫn có gan báo thù, không những vậy lại còn nghĩ ra cách báo thù ác độc như vậy. Lúc này trong lòng Diệp Mặc thì nhà họ Tống bây giờ đã giống như một bộ xương khô rồi. Nếu đã điểm danh rồi thì chết được rồi đó. Diệp Mặc tiện tay lấy ra trường đao của Biên Pha, không còn phí lời. Trường đao trên tay biến thành một dãy đao ảnh từ trên bổ xuống. Một đao này cũng là học từ chiêu thức của Biên Pha. Nếu Biên Pha biết sau khi anh ta chết, không những binh khí bị Diệp Mặc lấy dùng mà ngay cả chiêu thức cũng bị Diệp Mặc sử dụng, thì không biết anh ta có bò từ dưới đất lên để khóc hay không. Ngoài Lý Minh Cường phát hiện ra trong tay Diệp Mặc có thêm một cây trường đao, thì những người còn lại không có mấy ai trông thấy trong tay Diệp Mặc có đao, họ chỉ nhìn thấy một quầng sáng trắng. Lý Minh Cường cũng ngẩn người ra một lúc, ông ta rõ ràng thấy trong tay Diệp Mặc trước đó không có gì, vậy mà đột nhiên sao lại có thêm một cây trường đao. Hụt. Sau tiếng ọc máu phát ra thì Tống Hải phát hiện bốn cao thủ ở kỳ đầu và kỳ giữa của hoàng cấp đã biến thành tử thi dưới đao của Diệp Mặc, thậm chí ngay cả khả năng phản kháng họ cũng không có. Tuy một đao này của Diệp Mặc có chút coi là đánh lén, nhưng một đao này của hắn đã giết cả bốn người, khiến cho Tống Hải sợ tới mức run chân. Ông ta không ngờ rằng Diệp Mặc lại lợi hại tới mức này. Xem ra Đông Phương Tê không phải đối thủ của hắn rồi. Tống Hải có ý muốn bỏ chạy, nhưng ông ta cảm thấy chân mình run đến nỗi không thể chạy được. Lý Minh Cường nhìn thấy Diệp Mặc một đao giết bốn người, lập tức cũng biết mình không phải đối thủ của hắn. Hắn chắc chắn sẽ lợi hại hơn mình một chút. Ngay tới đây ông ta không còn dám phân tâm nữa, lấy ra một cây roi dài ở thắt lưng, hợp lực cùng hai cao thủ đỉnh của hoàng cấp tạo thành một vòng ba người bao vây Diệp Mặc. Roi dài của Lý Minh Cường vừa quất ra có cảm giác tạo thành một loạt roi ảnh bao vây lấy Diệp Mặc. Hai cao thủ phía sau Diệp Mặc cũng không chút do dự, nhân cơ hội này mà vung loan đao chém về phía Diệp Mặc. Đừng nói Diệp Mặc đang ở cấp độ kỳ giữa của tầng thứ ba, cho dù hắn đang là kỳ đầu thì cũng không sợ ba người này. Tuy cây roi dài của Lý Minh Cường cao siêu hơn so với Hổ Khâu rất nhiều, nhưng nếu so với Nhàn Đạo Nhân thì Lý Minh Cường còn non và xanh lắm. Diệp Mặc thậm chí không cần dùng đến đao gió mà trực tiếp dùng trường đao quét vài cái, trong thời gian ngắn có thể liên tiếp chém ra vô số đao. Hắn có nội công thâm hậu hơn, lại có trường đao trong tay, so với cuộc chiến lúc đầu với Nhàn Đạo Nhân thì động tác đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Gần soạt mấy tiếng, Lý Minh Cường đã gánh đấy 5-6 nhát chém của Diệp Mặc, sau đó bụp nhẹ một tiếng, trường đao của Diệp Mặc đã chém đứt sợi roi của Lý Minh Cường, lại chém gãy một cây loan đao, khiến người mà Đông Phương Tê dẫn tới bị phân làm hai mảnh. Máu tươi vẩy ra, Diệp Mặc lui lại mấy bước để tránh máu bắn vào người. Nhìn thấy cảnh tượng máu me đầm đìa thì Tống Hải loạng choạng chịu không nổi mà ói ra. Ông ta cũng đã từng giết người, hôm nữa còn nghiêm hình bức cung qua, nhưng chưa hề có cảnh máu me đầm đìa như vậy. May mắn là Diệp Mặc đã không có dẫn đường Bắc Vi theo. Lúc này hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Minh Cường đang có chút ngẩn người, với ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Lý Minh Cường cập chặt nửa đoạn roi còn lại. Lần đầu tiên ở trước mặt Diệp Mặc, ông cảm thấy bản thân không là gì cả. Diệp Mặc muốn giết ông thì quả thật dễ như trở bàn tay. Tay của ông có chút gì đó run rẩy, không còn cảm giác bình tĩnh như lúc đầu nữa. Tuy Diệp Mặc lần đầu đã giết chết bốn cao thủ hoàng cấp kỳ đầu, nhưng ông ta không cho rằng là hắn có thể dễ dàng giết được mình. Ông ta cho là mình cũng có thể miễn cưỡng giết được bọn họ. Bây giờ ông ta lại cảm giác bản thân không thể đánh bại Diệp Mặc vì hắn quá nhanh, quá mạnh. Lý Minh Cường lần đầu có cảm giác hối hận. Diệp Mặc lúc bắt đầu đã giết đi bốn người vì lưỡi đao lướt qua từ cổ của bốn người, nhưng lại không có máu chảy. Bây giờ thì một người bị hắn chém thành hai mảnh, từ thắt lưng máu chảy đầm đìa. Các cao thủ còn lại sắc mặt trắng bệch nhìn đồng bọn là chết ngắc. Một lúc sau anh ta đột nhiên lém loan đao xuống, quay người bỏ chạy. Diệp Mặc không thèm nhìn hắn ta lấy một cái, chỉ tùy tiện xẹt qua một đao. Người đàn ông tính bỏ chạy đôi chân lập tức bị chém đứt, ngã xuống đất rồi co giật không ngừng. Nếu anh tha mạng cho tôi... Lý Minh Cường lúc này đã biết sợ, trước giờ ông ta chưa từng thấy qua người nào mạnh mà tàn nhẫn như vậy. Đối mặt với cả hung tàn như Diệp Mặc, ông ta thực sự đã mất đi ý chí chiến đấu. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Bất kể là Lý Minh Cường cầu xin thế nào, Diệp Mặc trước giờ vẫn không có ý định buông tha cho những người muốn giết mình. Nửa câu sau cùng của Lý Minh Cường còn chưa kịp nói xong, thì trường đao của Diệp Mặc đã chém lướt qua, mang theo một dãy đao ảnh. Giọng nói của ông ta đột nhiên khựng lại, cả người mất đi ý chí chiến đấu như Lý Minh Cường thì rất dễ dàng rơi đầu. Tên hoàng cấp bị Diệp Mặc chém đứt hai chân, sau khi bò trên mặt đất cả nửa ngày ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Mặc chặt rơi đầu của Lý Minh Cường, đột nhiên hắn rút dao găm ở trong người rồi đâm thẳng vào tim mình. Diệp Mặc không quan tâm tới việc tự sát của tên hoàng cấp kia, mà lạnh lùng nhìn Tống Hải đang từ từ đi tới. Khuôn mặt Tống Hải chợt biến sắc, y đang hối hận không nên cùng với Đông Phương Tê tới đây, thậm chí là hối hận vì đã không có khuyên bảo gia chủ là đừng nên đối đầu cùng với Diệp Mặc. Nhưng bây giờ tất cả đã xảy ra rồi, Diệp Mặc không phải là người, hắn là ác quỷ. Bản thân nhìn thấy máu chảy đầm đìa vốn đã không thể kìm nói cơn giận trong lòng, nhưng Diệp Mặc bây giờ chuyện gì cũng không nghĩ tới, rốt cuộc thì hắn đã giết bao nhiêu người rồi. Đừng có giết tôi sẽ kể toàn bộ sự việc cho cậu biết. Tống Hải nhìn Diệp Mặc đi tới mà run rẩy tới lạc cả giọng, nếu như lại cho y một lần lựa chọn thì y thà rời khỏi Tống gia mai danh ẩn tích, chứ chắc chắn là không chọn đối đầu với Diệp Mặc đâu. Khỏi cần, tôi sẽ phải khiến ông nói ra sự thật. Diệp Mặc nói xong liền giơ một ngón tay điểm lên trên lông mày của Tống Hải. Thần sắc của Tống Hải đã khá hơn, Diệp Mặc lạnh lùng nói, ông ấy nói hết cho tôi kế hoạch của Tống gia, không thiếu một chữ. Nói vâng. Tống Hải trong ánh mắt không hề có chút băn khoăn nào. Lúc này xe taxi đến chân Vô Lượng Sơn, khi tiến vào một đoạn đường Bắc Vi có nài nỉ thế nào người tài xế cũng không chịu đi xa hơn dù chỉ một mét. Đường Bắc Vi biết trời đã tối thế này rồi, tài xế taxi chắc hẳn cũng rất sợ, nhưng phía trước mà đi thì cũng mất tới phải nửa giờ đồng hồ. Đường Bắc Vi cũng không miễn cưỡng người tài xế mà tự mình xuống xe, tự tiến vào con đường trong núi. Người tài xế taxi không biết một cô bé gái muộn như vậy rồi còn đi vào trong Vô Lượng Sơn hoang vắng đó để làm gì, nhưng đấy không phải là chuyện anh ta cần quan tâm. Anh ta nhanh chóng quay đầu xe chạy xuống dưới núi với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau 40 phút, Đường Bắc Vi thở hồng hộc như chó từ trên núi đi xuống, theo sườn núi đi vào phía bên trong khu rừng. Nếu nói trên đường núi, Đường Bắc Vi cũng coi như là bình tĩnh. Sau khi cô một mình đi vào núi, thì màn đêm tĩnh mịch khiến cô cảm thấy có chút sợ. Tiếng kêu của mèo rừng, cú đêm, rồi chão choàng chão chuộc khiến cho người ta có cảm giác hoảng hốt. Cô không dám dừng lại, bước chân càng ngày càng nhanh. Chỉ có điều là cô không có bản lĩnh như của Diệp Mặc, đi vài trăm mét vẫn chưa thấy đến thì đã ngã rúi rụi vài lần rồi. Răng rắc, tiếng một nhành cây bị gãy vang lên, Đường Bắc Vi theo bản năng dừng lại. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, có một bóng đen đột ngột đi tới. Đầu của Đường Bắc Vi đột nhiên run lên, buổi tối thế này mà trong rừng lại có một bóng đen là sao? Cô một chút động đậy cũng không dám cử động. Thế nhưng khoảng cách của bóng đen cách cô chỉ còn 5-6 mét thì dừng lại. Là một bóng người có chỏm râu ba khóm, nhìn có vẻ vô cùng thảm hại. Muộn như vậy rồi mà trong núi vẫn còn người sao? Nhưng Đường Bắc Vi nhìn cái bóng trên mặt đất thì đó rõ ràng là bóng người chứ không phải là quỷ. Đường Bắc Vi hoảng sợ, mặt biến sắc, cô nhìn chằm chằm vào bóng người này không nói gì cả. Đồng Phượng Tề chạy lên trên núi, rồi đột nhiên thấy một cô bé gái muộn như vậy rồi mà vẫn còn ở trong này. Lúc y vừa nhìn thấy Đường Bắc Vi thực sự cũng rất giật mình, nhưng lập tức y liền nhận ra cô bé này chính là Đường Bắc Vi. Đông Phương Tê trong lòng vui sướng, Diệp Mặc suýt chút nữa đã khiến y chết toi rồi. Lần này trong cái rủi lại tìm ra con đường sống, hôm nay coi như cũng thu lại được chút lợi lộc. Dù Đường Bắc Vi chỉ là một đứa con gái, nhưng cô có thể trốn tới đây từ khách sạn thì chứng tỏ cô phải có chút gì đó. Đối với một người như vậy, Đông Phương Tê chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Y không chút băn khoăn nghĩ ngợi, lập tức liền rút súng lục ra, bắn Đường Bắc Vi hai nhát. Y không muốn giết Đường Bắc Vi ngay, mà là muốn cô phải chịu tra tấn mà chết. Ít nhất thì phải để cho Diệp Mặc thấy Đường Bắc Vi chết vì hắn như thế nào. Đường Bắc Vi nhìn thấy Đông Phương Tê biết không phải là quỷ thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc cô còn đang nghĩ người này vì sao muộn như vậy còn chạy trong núi, thì Đông Phương Tê đột nhiên bắn hai phát về phía cô. Lúc Đường Bắc Vi hoàn toàn không có chút phản ứng nào thì thấy xung quanh cô bỗng nổi lên một vòng bảo hộ màu vàng nhạt. Chỉ có điều vòng bảo hộ ấy bị rách ngay. Đường Bắc Vi vừa muốn nhìn xem chuyện gì thì trước người cô lại xuất hiện rất nhiều cái vòng bảo hộ khác, liên tiếp bị phá hỏng mất 5-6 cái vòng bảo hộ. Hai viên đạn rơi xuống ngay trước người của cô. Đường Bắc Vi lúc này vội vàng phản ứng lại với người nổ súng kia. Cô không có thời gian nghĩ xem tại sao những viên đạn kia lại bắn không trúng cô. Theo bản năng cô nhặt lấy vài viên đá cỡ nắm tay rồi ném ngược trở lại. Đông Phương Tê nổ hai phát súng thì đã biết Đường Bắc Vi trở thành cá trong tay mình. Thế nhưng y thật không ngờ hai phát súng đó bắn không trúng Đường Bắc Vi. Còn không chờ y kịp phản ứng thì Đường Bắc Vi đã ném đá tới tấp vào mặt. Bốp một tiếng, viên đá đập trúng mặt của Đông Phương Tê. Hắn có thể nghe rõ tiếng xương mũi của mình bị ném trúng. Trước mặt y mơ mơ hồ hồ, cái tay cầm súng vừa giơ lên thì lại phải bưng kín lấy mặt mình. Phát súng thứ ba của Đông Phương Tê cũng không gây ảnh hưởng gì tới Đường Bắc Vi. Không biết là nó đã bay đến phương trời nào mất rồi. Đường Bắc Vi thì nghĩ đến cái vầng sáng chắc là từ chiếc vòng cổ của mình phát ra. Theo bản năng cô cúi đầu xuống nhìn chiếc vòng cổ, độ sáng trên chiếc vòng đã mở đi rất nhiều, nó không còn đẹp như lúc Diệp Mặc tặng cho cô nữa. Đường Bắc Vi trong cơn tức giận lại nhặt tảng đá lên ném về phía Đông Phương Tê. Lúc này cô đã hoàn toàn quên mất là mình có sự hỗ trợ của Hòa Cầu Phù, chỉ là cô phẫn nộ vì có người làm hỏng chiếc vòng cổ của mình. Hình thịch hai tiếng nữa, một tảng đá ném trúng trán của Đông Phương Tê, còn một viên thì ném trúng cánh tay của y. Nên nhớ những hòn đá này toàn to cỡ nắm đấm trở lên. Đông Phương Tê kêu lên một tiếng, có cảm giác như máu đang chảy ra như suối. Tay cầm súng bị đá đập trúng không tự chủ được nên súng lục cũng rơi mất. Đường Bắc Vi nhìn Đông Phương Tê ngồi chồm hổm trên mặt đất, đi qua đó liền đá một phát vào đầu y. Đông Phương Tê thân hình nhỏ gầy trực tiếp bị đá một phát ngã vật ngửa ra. Ngã trên mặt đất, hắn còn muốn giãy giụa đứng lên. Đường Bắc Vi liền nhặt súng lục lên, nhớ tới là mình còn có sự hỗ trợ của hỏa cầu phù. Cô xuất ra một hỏa cầu phù, lắc lắc đầu. Nếu như sớm dùng hỏa cầu phù thì người này đã sớm xong đời rồi. Nhưng bây giờ cũng không cần thiết phải dùng đến hỏa cầu phù, bởi vì cô đã sớm đánh gục thằng cha này. Yếu nhất, còn tiết kiệm được cả một lá hỏa cầu phù. Cô lại sờ lên chiếc vòng cổ, nhìn nó có vẻ mờ mờ. Đường Bắc Vi thấy trong lòng rỉ máu, thật không dễ dàng gì mới được anh trai tặng cho một chiếc vòng đẹp, bỗng nhiên bị làm thành ra như vậy. Hóa ra chiếc vòng này còn có khả năng che chở cho mình, nếu không thì cô nghĩ hai tiếng súng nổ ban đầu kia thì mình đã chết ngắc rồi. Chính nhờ có hỏa cầu phù trước đó mà chức năng bảo vệ của cái vòng khiến Đường Bắc Vi càng thêm khiếp sợ, tuyệt nhiên là không bị thất thần nữa. Người này chính là người xấu, nhất định không thể tha cho y. Mình và y không thù không oán mà y lại muốn giết mình. Đường Bắc Vi cầm khẩu súng lục nhắm thẳng vào Đông Phương Tê chuẩn bị nổ súng. Đường Bắc Vi chưa từng sử dụng qua súng nhưng cô cũng biết nổ súng rất đơn giản, chỉ cần bóp cò bằng một phát là xong. Đường Bắc Vi phát hiện là mình bắn không trúng. Đông Phương Tê lúc này quay người lại ngồi dậy. Lúc tiếng súng vang lên thì y cũng tỉnh táo lại một chút. Nhìn thấy khẩu súng trong tay Đường Bắc Vi, thần sắc của y bỗng trở nên hoảng hốt vội vàng nói. Cô bé, đừng nổ súng, vừa rồi tôi nhìn không rõ, cho rằng cô là một thứ gì đó khác cho nên mới nổ súng. Đây chỉ là sự nhầm lẫn mà thôi, hoàn toàn là nhầm lẫn. Cô nghĩ trời tối thế này thì tôi làm sao biết ở trong này có người hay không? Đường Bắc Vi nhíu mày, chẳng lẽ là do y không nhìn rõ sao? Thấy Đường Bắc Vi nhíu mày và súng trong tay có vẻ như đang hạ xuống, Đông Phương Tê thở phào nhẹ nhõm vội vàng nói, thực sự chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi đi vào du lịch mà lại bị lạc đường cho nên cứ đi lên đi xuống trong núi. Xin hỏi muốn đi ra khỏi đây thì đi như thế nào? Đông Phương Tê vừa để ý sắc mặt Đường Bắc Vi có thay đổi hay không, vừa lo lắng mà nói ra. Du lịch. Ánh mắt của Đường Bắc Vi nhìn Đông Phương Tê. Ánh mắt của y dường như rất thản nhiên, thể hiện y nói rất có thể là sự thực. Nhưng muộn như vậy mà trong núi du lịch cũng rất lạ. Đường Bắc Vi đột nhiên nhớ tới con đường này chính là hướng đi về thung lũng. Chẳng lẽ là một con cá lọt lưới của anh trai mình sao? Cô theo bản năng nhìn ánh mắt của Đông Phương Tê, ánh mắt của y rất ư là thản nhiên. Không đúng, bản thân cô đã học qua phần biểu diễn rồi. Tuy rằng lúc học thì nó rất đơn giản, nhưng ở trong những tình huống nguy hiểm như thế này, chính mình đang chĩa súng về phía y, chẳng lẽ y không sợ bị súng bắn hay sao? Ít nhất thì ánh mắt của y phải có chút sợ hãi gì chứ. Có thể là mình không nhìn thấy. Đường Bắc Vi lại nhìn tay của Đông Phương Tê, dường như nó đang chậm rãi di chuyển. Dường như đang cố chống đỡ, nhưng Đường Bắc Vi đã nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Người này chắc chắn là con cá lọt lưới của anh trai. Cô đi lên vài bước, khẩu súng trong tay bắn trúng vào tay của Đông Phương Tê. Với khoảng cách gần như vậy, Đường Bắc Vi không có ngắm lệch lần này, một phát bắn trúng cánh tay của Đông Phương Tê. Keng, một con dao găm rơi trên mặt đất. Đường Bắc Vi lập tức biết là mình đoán không sai, tên này đúng là một tên vô lại, suýt chút nữa đã giết được mình, suýt chút nữa đã lừa được mình. Sắc mặt của Đông Phương Tê lập tức trở nên trắng bệch, hắn không nghĩ tới Đường Bắc Vi lại đột nhiên nổ súng như vậy. Con dao găm trong tay rơi xuống, đã bị Đường Bắc Vi nhìn thấy, vốn y nghĩ chờ tới khi Đường Bắc Vi đến đỡ y dậy thì sẽ xiên cho cô một nhát. Thế nhưng bây giờ lần đầu tiên y cảm thấy hoảng hốt tới như vậy, cô bé này cũng thật là dũng mãnh, y có thể không biết rằng Đường Bắc Vi là vì xinh đẹp cho nên không để cho người khác tiếp cận, thì ở trong trường cô cũng phải học được một chút võ thuật. Cô đúng là một hot girl đầy cá tính chứ không phải dạng vừa. Cô đừng nổ súng loạn lên như vậy, lời tôi nói là sự thật. Đông Phương Tê vẫn còn muốn lừa Đường Bắc Vi, nhưng y đã không còn cái ánh mắt trấn tĩnh như vừa rồi. Được, tôi không bắn. Đường Bắc Vi nói một câu rồi đi về phía trước. Đông Phương Tê nhẹ nhàng thở ra, y nhìn chằm chằm vào Đường Bắc Vi. Chỉ cần cô lại gần, y sẽ cướp lấy khẩu súng trong tay. Đáng tiếc Đường Bắc Vi lại đi cách đó khoảng 2 mét thì dừng lại không tiến tới nữa, mà cầm súng nhắm ngay vào đầu gối của Đông Phương Tê. À, con đàn bà thối này. Đông Phương Tê không ngờ rằng Đường Bắc Vi vừa giống như một người lương thiện lại chợt biến thành thâm hiểm như vậy. Đường Bắc Vi lờ y đi, tiếp tục cầm súng ngắm chân y rồi bóp cò. Trong lòng nghĩ dùng súng cũng thật không đơn giản. Thế nhưng cô liên tục bóp cò vài lần thì đã không còn phản ứng gì nữa. Đường Bắc Vi liền hiểu ngay rằng đã hết đạn rồi. Cô để súng lục vào trong túi áo, lấy ra một tấm hỏa cầu phù, rồi lui về phía sau vài bước. Không ngờ lại xảo trá thâm độc như vậy. Đông Phương Tê thấy không còn đạn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn đang nghĩ thầm làm cách nào giết Đường Bắc Vi đây. Đường Bắc Vi lại nhặt một hòn đá ném về cái chân còn lại của Đông Phương Tê. Anh là đồ khốn nạn, anh cho rằng tôi không biết anh là ai sao? Anh chính là người cùng phe với Ngụy Vĩnh Cản, lại còn làm hỏng cái vòng cổ của tôi nữa, tôi đập chết con bà cụ nhà anh. Đông Phương Tê thơm bán tính là muốn né tránh hòn đá, nhưng Đường Bắc Vi lại ở gần như vậy, mà bây giờ gã lại bị trọng thương cả chân lẫn tay, vốn là không tránh thoát, hòn đá lại đập thẳng vào đùi làm gã đau toát mồ hôi. Còn điếm thối, ác độc như vậy, mày xuống tay tàn ác như thế, đợi tao nói cho mày biết Diệp Mặc là ai, thì mày sẽ càng vui hơn, ha ha. Tiếng cười lớn của Đông Phương Tê cùng với khuôn mặt biến dạng vì đau đớn hòa quyện vào nhau, thoạt nhìn vừa độc ác vừa dữ tợn. Gã biết hôm nay muốn chạy trốn là điều rất khó, không ngờ là lại đánh đồng Đông Phương Tê gã cùng với cái đồ rác rưởi như Ngụy Vĩnh Cản, đúng là một con đàn bà ngu dốt. Đông Phương Tê dữ tợn cười nói, cô là một người đàn bà độc ác, xuống tay tàn nhẫn như vậy. Đông Phương Tê ta cả đời anh hùng, không ngờ lại chết dưới tay một con đàn bà. Sớm biết như vậy, thả chết trong tay Diệp Mặc còn hơn. Đường Bắc Vi lại nhặt lên một hòn đá, đề phòng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tê. Cô sở dĩ chưa giết chết người này chính là muốn hỏi Diệp Mặc xem bây giờ muốn hỏi gã xem Diệp Mặc bây giờ thế nào. Cô thấy Đông Phương Tê mắng chửi cay độc liền giơ hòn đá trong tay lên. Anh nói Diệp Mặc sao rồi? Ha ha. Đông Phương Tê cười ha ha. Cô là đồ hèn hạ ác độc như vậy, đến cả anh trai mình cũng không buông tha. Cô biết Diệp Mặc là ai không? Anh ta là anh trai của cô, bây giờ thì vui lắm chứ gì, lại đi quyến rũ anh trai mình, ha ha. Lão đầy coi như cũng hả giận rồi. Tiếng cười của Đông Phương Tê bỗng nhiên dừng lại. Đường Bắc Vi thương hại nhìn gã, trong mặt không có chút gì là bi ai tuyệt vọng như gã suy đoán, cũng chỉ có sự chế nhạo và khinh thường mà thôi. Đường Bắc Vi đánh bại Đông Phương Tê như vậy, lúc đầu còn có chút không đành lòng, nhưng bây giờ nghe thấy lời này của Đông Phương Tê mới biết là mình ra tay vẫn còn quá nhẹ, đáng lẽ cô phải ra tay nặng hơn. Người này đã không thể coi là con người nữa rồi, chỉ có thể coi là súc sinh. Cô không tin tôi sao? Đông Phương Tê thấy thần sắc của Đường Bắc Vi không có chút gì là khác thường, gã thậm chí quên đi cả sự đau đớn của mình mà có một dự cảm không hay chuyển đến. Đường Bắc Vi nhìn Đông Phương Tê vẻ tội nghiệp. Anh muốn nói là tôi và anh trai tôi lên giường rồi thì anh sẽ vui vẻ sao? Đáng tiếc là làm anh thất vọng rồi. Anh trai tôi vừa nhìn thấy tôi thì đã biết ngay tôi là em gái của anh ấy. Loại người cặn bã như anh, tôi thật không tưởng tượng được là cha mẹ anh là cái thứ loài gì mới đẻ ra được anh. Không ngờ lại có thể nuôi dưỡng anh thành loại người biến thái như vậy. Tại sao không đẻ mẹ nó ra quả trứng vịt lộn ăn cho mát ruột? Đường Bắc Vi một câu cũng là mắng chửi cả mẹ, cha của Đông Phương Tê. Nhưng Đông Phương Tê không ngờ lại phun cả máu mồm máu mũi ra. Câu sau còn chưa kịp nói ra thì hòn đá của Đường Bắc Vi lần nữa nện thẳng xuống đầu gã. Trước khi Đông Phương Tê hôn mê còn nghe thấy một câu, vô sỉ, nếu không phải vì nể tình anh để tôi tìm ra anh trai thì tôi đã lập tức đem anh đốt thành tro bụi. Thấy Đông Phương Tê bị mình đánh cho hôn mê bất tỉnh, Đường Bắc Vi thở phào một cái, tên này quá xấu xa rồi, cách độc ác như vậy mà không ngờ lại là do gã nghĩ ra. Vốn cho rằng chuyện mình và Diệp Mặc gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên, không ngờ là chủ ý của tên súc sinh này. May mà anh trai đã nhận ra mình, nếu không thì Đường Bắc Vi dùng mình một cái không dám nghĩ tiếp nữa. Lần đầu tiên cô đánh người lại đánh tàn nhẫn đến vậy, không ngờ lại không hề có chút cảm giác là ngại ngùng nào. Trong lòng cũng không có một chút áp lực nào khi thấy Đông Phương Tê bị đánh cho xương cốt gãy rời. Lại nói về Diệp Mặc, sau khi dùng quả cầu lửa đốt xác của Tống Hải thành tro bụi, hắn cũng đốt luôn mấy thi thể khác ra cho. Lúc này mới nhìn chỗ cuối của hẻm núi. Theo cách nói của Tống Hải thì phía trước có một cái cầu treo bằng dây cáp. Kế sách của Đông Phương Tê vốn là muốn lừa mình đi vào cái cầu treo dây cáp, sau đó sẽ cho mình và bọn ẩn môn đánh nhau. Diệp Mặc thì thầm một chút, hai cái tên Tống Kỳ Minh và Đông Phương Tê trong mắt hiện lên đầy sát ý. Nếu muốn đánh lén Diệp Mặc thì cũng đừng trách hắn ra tay tuyệt tình. Nếu nói luyện khí tầng 2 thì Diệp Mặc còn có điều kiêng dè. Bây giờ hắn đã lên luyện khí tầng 3 trung kỳ, căn bản không cần phải e dè gì nữa cả. Nhưng Đông Phương Tê tuyệt đối không nghĩ tới, cho dù hắn ta có đổi người khác thì cũng không thể đánh lén được Diệp Mặc. Chỉ cần Diệp Mặc tiến vào trong hẻm núi này, ở trong tình huống thần thức có thể quét đến hai bên khe núi, thì Đông Phương Tê đã quá coi thường Diệp Mặc rồi. Cái gì mà âm mưu quỷ kế, trước sức mạnh tuyệt đối thì không chịu nổi một kích. Diệp Mặt trong lòng lại nghĩ đến sức mạnh của bản thân, có lẽ phải nhanh chóng nâng cao thêm nữa. Nâng cao sức mạnh sau, Diệp Mặt lại nhìn về phía cuối hẻm núi. Nếu như thực có một hội đấu giá thì mình có thể vào xem thử xem sao. Hội đấu giá của ẩn môn ai mà biết được liệu có thứ gì mình cần hay không. Lần trước mình chỉ tham gia hội giao lưu pháp khí liền đã lấy được không minh thạch. Nếu chẳng may là một hội đấu giá, chẳng phải lại càng béo bở hơn sao? Thế nhưng mà sao vào được hội đấu giá này đây? Theo như Tống Hải nói thì hai gã bảo vệ chính là hai cao thủ địa cấp. Vậy thì bên trong có phải là có người càng lợi hại hơn địa cấp hay không? Cái này còn chưa tính, nếu như muốn mua đồ thì cần phải có tiền. Nhưng mình lại chỉ có mấy chục đồng, còn chưa đủ để nhét kẽ răng. Không được, bất luận thế nào cũng phải đi hội đấu giá này một chuyến. Từ ngày trước sau khi Diệp Mặc phát hiện ra tuyết liên tử ngàn năm còn có chú nhan quả thì hắn đã không còn coi thường nơi này nữa. Có lẽ có thực sự là sẽ có cái mà mình cần. Và thực không được thì tối nay trở về nhất định phải luyện ra một ít pháp khí, sau đó lại chế ra mấy viên chế chú nhan đan. Mặc dù là hắn mới đến luyện khí tầng 3 thôi, nhưng trình độ luyện đan thì cũng tạm được rồi. Chỉ cần có tiền là tiếp cận vào trong hội trường đó là mình có thể mua được những thứ mà mình muốn. Hôm nay giết người có chút sảng khoái, chỉ cần chạy đến chỗ Đông Phương Tê, trong lòng Diệp Mặc lại cảm thấy không thoải mái. Đông Phương Tê này độc ác như một con rắn độc, khiến cho cả người hắn cảm thấy khó chịu. Nếu Đông Phương Tê biết Đường Bắc Vi là em gái của hắn, lại còn muốn Đường Bắc Vi đến tiếp xúc với mình thì cái tên này quả thật quá ác độc rồi. Trước tiên về dẫn Bắc Vi đi rồi tính sau. Diệp Mặc không lựa chọn tiến vào hẻm núi nữa. Hắn vừa mới đi được vài bước thì điện thoại liền reo lên, chính là Đường Bắc Vi gọi tới. Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, vội vàng nhấn nghe. Anh à, em bắt được Đông Phương Tê rồi, ở chỗ không xa đầu đường lắm, bây giờ em phải làm sao? Giọng nói của Đường Bắc Vi chuyển đến. Cái gì? Không ngờ Bắc Vi lại bắt được Đông Phương Tê rồi. Diệp Mặc cực kỳ kinh ngạc, vui mừng kêu lên. Không cần đi đâu cả, đứng đó đợi anh. Tên Đông Phương Tê này rất có ích với anh. Đường Bắc Vi nghe thấy Diệp Mặc nói là Đông Phương Tê có ích với hắn thì trong lòng nhất thời thoải mái như được ăn mật đường vậy. Cuối cùng bản thân coi như cũng giúp được anh trai một chút rồi. Khi Diệp Mặc chạy đến đúng lúc Đông Phương Tê tỉnh lại, gã thấy Diệp Mặc đến thì ánh mắt ảm đạm, biết mình thực sự xong đời rồi. Anh, Đường Bắc Vi căng thẳng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tê. Cô sợ sơ hở thì tên kia sẽ chạy mất. Vì sự chú ý đều dồn lên người Đông Phương Tê, lại nhất thời quên đi sợ hãi. Đợi đến khi Diệp Mặc quay lại, cô mới nhớ ra mình một mình đứng ở trong rừng này, lập tức cảm thấy có chút sợ. Diệp Mặc bước tới, trước tiên liền thu lại một khẩu súng lục ở trên chân của Đông Phương Tê, lúc này mới nói, Bắc Vi, sao em lại chạy đến đây? À, tên này không ngờ vẫn còn một khẩu súng nữa, tí thì lại bị hắn lừa. Đường Bắc Vi thấy anh trai thu hồi khẩu súng lục ở chân của Đông Phương Tê thì kinh ngạc kêu lên, rồi cũng lấy từ trong túi áo mình ra một khẩu súng lục hết đạn đưa cho Diệp Mặc. Người này rất gian xảo, may mà em không bị hắn ta lừa. Diệp Mặc nói đến đây liền thấy sợi dây chuyền trước ngực Đường Bắc Vi hình như có chút u ám, liền nhíu mày, là hắn đánh úp em sao? Đường Bắc Vi gật đầu liền đem chuyện mình bị uy hiếp trong khách sạn, sau đó thì dùng bùa giết chết một người. Lúc này mới một mình chạy đến muốn giúp Diệp Mặc, sau đó thì gặp ngay Đông Phương Tê, gã đã nổ hai phát súng. Diệp Mặc quay đầu nhìn Đông Phương Tê, ánh mắt lạnh như băng, loại người độc ác như con rắn này cuối cùng hôm nay cũng rơi vào tay hắn, nếu không thì hắn đúng là khó ăn khó ngủ. Diệp tiên sinh, chỉ cần ăn tha mạng cho Đông Phương Tê này, Đông Phương Tê tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Anh cũng biết chúng ta là vì lập trường bất đồng cho nên tôi mới tìm cách đối phó anh. Sau này chỉ cần tôi theo sau anh, đương nhiên cái gì cũng lấy anh để làm chủ. Đông Phương Tê thấy Diệp Mặc lấy khẩu súng lục của gã ra thì hoàn toàn tuyệt vọng cúi đầu cầu xin. Diệp Mặc vẫn không nói gì, nhưng Đường Bắc Vi lại vội vàng nói, anh đừng tin người này, con người này xấu xa lắm rồi. Hắn vừa nhìn thấy em liền nổ súng, hơn nữa hắn biết chúng ta là anh em, lại vẫn còn dùng kế sách ác độc như vậy đối với mình. Ánh mắt của Diệp Mặc càng lạnh như băng, suy đoán của hắn quả nhiên chính xác. Tên Đông Phương Tê này thực sự biết được Đường Bắc Vi là em gái của hắn. Người này quả thực là ác tâm đáng sợ hơn rắn rết. Diệp Mặc đi tới, lấy chân dẫm gãy cái chân còn lại của Đông Phương Tê, lúc này mới nói với hắn. Tôi có thể cho anh chết từ từ. Đối với loại chó hoang đã mất đi nhân tính như anh, tôi không có hứng thú. Ánh mắt của Đông Phương Tê hung ác lập tức nói. Diệp Mặc, cho tôi thoải mái chút đi. Tôi biết rất nhiều thứ. Nếu như anh cho tôi thoải mái, tôi sẽ nói tất cả cho anh. Diệp Mặc giơ tay tát lên mặt của Đông Phương Tê một cái, đồng thời điểm vấn đường của gã lạnh lùng nói, không cần, tao sẽ có cách khiến mày phải nói. Trong mắt của Đông Phương Tê hiện lên một tia vùng vẫy đấu tranh, nhưng rất nhanh trở về như bức tượng gỗ. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tê mà hỏi, nói, tại sao lại muốn đánh lén tôi? Anh biết mấy căn cứ của Bắc Sa, chúng ở đâu? Lần này anh đến còn có mục đích gì khác hay không? Ánh mắt của Đông Phương Tê đờ đẫn, hắn trả lời, tôi chỉ biết căn cứ ở châu Á của Bắc Sa, những chỗ khác bây giờ tôi không biết. Lần này đến chính là muốn tìm về bản đồ thiết kế của Không Quỳ. Bản đồ thiết kế Không Quỳ, Diệp Mặc lập tức nhớ ra hồi trước, Văn Đông đưa cho mình một cái mô hình, nghĩ đến Văn Đông không biết bây giờ cô ấy đã khỏe hay chưa. Không ngờ là vì tấm bản đồ mà đến, xem ra Bắc Sa ẩn núp rất kỹ, đến cả Đông Phương Tê cũng không thể biết nhiều. Mối quan hệ giữa Bắc Sa và Đông Phương Tê chắc cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng Diệp Mặc không thèm để ý, hắn chỉ cần biết địa điểm là được rồi. Đến lúc đó thì sẽ phải là đến giết hết một mẻ. Diệp Mặc tạm gác chuyện này sang một bên lại tiếp tục nói, anh làm sao biết được tôi và Đường Bắc Vi là anh em? Một tiếng quạ bén nhọn đã cắt đứt câu trả lời của Đông Phương Tê. Trong mắt của Đông Phương Tê lộ ra sự đấu tranh rồi tỉnh táo lại. Y nhìn Diệp Mặc mà ánh mắt lộ ra sự sợ hãi, rồi lại dùng sức cọ sát hàm răng. Dường như cảm thấy vẫn chưa được, lại dùng sức trả sát mấy cái. Một ngụm máu đen từ miệng của Đông Phương Tê chảy ra. Diệp Mặc lập tức biết là không xong. Đông Phương Tê này không ngờ nghe tiếng quạ kêu lại tạm thời tỉnh táo lại. Điều này còn chưa tính, trong miệng y còn có thuốc độc. Lúc Diệp Mặc đang muốn cứu y thì Đông Phương Tê đã ngoạo xuống mà bỏ mạng, làn da lập tức biến thành màu đen. Độc dược này thật là lợi hại. Diệp Mặc thầm than, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy qua loại độc này. Với bản lĩnh hiện nay, căn bản không cách nào cứu sống Đông Phương Tê, trừ phi luyện ra được liên sinh đan. Xem ra lúc tên này trốn ra thì đã bị đặt thuốc độc ở trong miệng. Suy nghĩ thật đúng là chu đáo. Anh, người kia tự sát rồi à? Đường Bắc Vi cũng nhìn ra là Đông Phương Tê đã chết. Diệp Mặc gật đầu rồi lấy một quả cầu lửa thiêu xác của Đông Phương Tê, lúc này mới nói, chết như vậy tiện chán quá rồi, không nghĩ tới lại bị một con quạ đen làm hỏng chuyện tốt. Ban nãy nếu như phải không phải con quạ đen đó thì anh cũng đã biết được kết quả, nhưng không sao, chỉ biết thì anh cũng đã biết được một số thứ. Anh, cái này anh cho em thực sự là bùa đạo pháp sao? Thực sự có quả cầu lửa, còn dây chuyền của em bị cái thứ chết dẫm này làm hỏng rồi. Đường Bắc Vi nghĩ tới lá bùa, quả cầu lửa liền lập tức hỏi. Chỉ cần em không sao là tốt rồi. Chuyện dây chuyền lát nữa anh sẽ luyện lại cho em. Chúng ta đi trước thôi. Ngày mai nói không chừng còn phải quay lại. Diệp Mặc nghĩ đến, ngày mai chính là nghĩ đến hội đấu giá. Trong lòng của Đường Bắc Vi thì ấm áp, đúng là có anh trai tốt thật. Cô cầm mấy cái bùa còn thừa lại đưa cho Diệp Mặc, còn thừa mấy cái trả anh. Em giữ lại mà phòng thân, buổi tối anh còn phải luyện chế thêm chút đồ. Diệp Mặc liền đẩy mấy cái hỏa cầu phu trở về, ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói, những thứ này ngàn vạn lần không được nói cho bất cứ ai, có biết chưa? Đường Bắc Vi kiên định nói, em biết rồi, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ không nói cho người khác đâu. Anh, em muốn về thăm mẹ em, ngày mai còn phải đến nữa không? Diệp Mặc gật đầu, chuyện ngày mai đối với anh rất quan trọng, nhất định là phải đến. Bệnh của mẹ em, anh sẽ giúp cô chữa khỏi, em cũng không cần lo lắng, chúng ta cứ tìm một nơi nghỉ ngơi trước. Em đi chậm quá, để anh cõng em cho. Mặc dù là Diệp Mặc cõng, nhưng lúc hai người đến khách sạn gần nhất thì cũng lẽ là gần 12 giờ đêm. Diệp Mặc dặn dò Đường Bắc Vi nghỉ ngơi sớm, còn hắn thì phải tiếp tục luyện chế đồ vật. Lúc này ở nhà họ Tống, Yến Kinh, người lo lắng nhất không ai bì được chính là Tống Kỳ Minh. Mắt mấy người Tống Hải và Đông Phương Tê đi rồi thì không có chút tin tức nào truyền về. Hơn nữa Đông Phương Tê lại nói động thủ trước, bây giờ trời cũng đã sắp sáng mà không nhận được bất kỳ một tin tức nào. Tống Hải không gọi điện về thì cũng thôi, đằng này y lại không cách nào liên hệ được với bất kỳ người nào ở trên Vô Lượng Sơn. Tống Kỳ Minh đỏ bừng cả mắt, trong lòng có chút dự cảm không lành, ông ta cảm thấy chắc là Tống Hải đã xảy ra chuyện. Vừa nghĩ đến Tống Hải xảy ra chuyện thì trong lòng ông ta liền lộp bộp một tiếng. Tống Hải xảy ra chuyện thì liền cho thấy Diệp Mặc không sao, mà Diệp Mặc không sao thì liền cho thấy hắn ngày mai liền có thể trở về Yến Kinh tìm nhà họ Tống để trả thù. Nếu như là người bình thường thì nhà họ Tống căn bản là không sợ, nhưng Diệp Mặc là một thằng điên, hơn nữa căn bản không để ý tới sự trói buộc của quốc gia. Hơn nữa cho dù là quốc gia có để ý tới thì loại người giết người lung tung như Diệp Mặc, người nhà họ Tống căn bản chỉ là một nhóm nhỏ không đủ cho hắn giết. Nếu như Diệp Mặc muốn trở về thì 8 giờ sáng mai có một chuyến bay tới Yến Kinh, chậm nhất sáng mai hắn có thể về tới Yến Kinh, phải làm sao đây? Tống Kỳ Minh hiện tại đã hối hận hết lần này đến lần khác là đã khiêu khích cực hạn của Diệp Mặc. Lúc Tống Kỳ Minh đứng ngồi không yên thì Tống Nguyên Nghĩa đi vào thư phòng. Bố! Tống Kỳ Minh hơi sợ hãi đứng lên, Tống Nguyên Nghĩa thở dài. Nếu đã làm rồi thì không cần phải sợ, Diệp Mặc hắn cũng không phải ba đầu sáu tay, nhà họ Tống chúng ta kế thừa gần một thế kỷ rồi, chứ cũng không phải là một tên Diệp Mặc có thể dễ dàng tiêu diệt được, trừ phi trên đời này không có vương pháp là gì nữa. Sắc mặt kinh hoàng của Tống Kỳ Minh thoáng kiểm hãm lại, nhưng vẫn lo lắng hỏi, làm sao bây giờ, chẳng lẽ báo lên trên hay sao? Tống Nguyên Nghĩa lắc đầu, báo lên trên là không có tác dụng, đừng nói Diệp Mặc bây giờ là tổng huấn luyện viên của quân đặc chủng, cho dù hắn không phải thì lão già nhà họ Diệp kia cũng sẽ cố ý dùng thủ đoạn, vì thế chúng ta vẫn phải dựa vào chính mình. Hiện tại Diệp Mặc vẫn chưa động thủ với nhà họ Tống chúng ta, một khi động thủ, chúng ta có được sự ủng hộ của phía trên thì cũng là tổn thất thê thảm thôi. Với thực lực của hắn có thể giết Lão Hồ, rồi Lý Minh Cường. Trước thực lực của nhà họ Tống của chúng ta, muốn hủy đi thì căn bản là không phí bất cứ một chút sức lực nào. Khuôn mặt ảo não của Tống Kỳ Minh hiện rõ vẻ bất lực. Cái này đều tại con, nếu như không phải con dung túng cho Thiếu Văn thì cũng không kết thủ với Diệp Mặc. Tống Nguyên Nghĩa khoát tay nói, chuyện này không trách con cháu nhỏ Tống muốn có người phụ nữ còn phải e dè bố con thằng nào. Chỉ là không ngờ Diệp Mặc kia chỉ là một người tu luyện cổ võ mà lại lợi hại tới như vậy. Tống Hải bây giờ còn chưa có tin tức gì về, con không cần phải đợi nữa, chắc là đã xảy ra chuyện rồi. Đông Phương Tê thì hữu danh vô thực, đúng là quá là đề cao y. Tống Kỳ Minh hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất hối hận, y đã hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Đông Phương Tê. Nhưng Tống Nguyên Nghĩa lại lắc đầu, kế sách của Đông Phương Tê có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ở giữa xảy ra sai lầm chắc là có nguyên nhân khác, hiện tại cũng không phải lúc so đo những điều này, bây giờ chúng ta phải đối mặt với lửa giận khi trở về của Diệp Mặc đây. Sắc mặt của Tống Kỳ Minh biến ảo, hồi lâu sau mới nói, bố xem nên làm thế nào. Tống Nguyên Nghĩa lúc này nhíu mày, đứa con này của ông ta làm chủ nhà bao nhiêu năm nay, nói tóm lại coi như không tồi. Chỉ là một khi phải đối mặt với thời điểm sinh tử tồn vong của gia tộc thì đều là thiếu đi sự quả quyết. Trầm ngâm một lúc lâu rồi Tống Nguyên Nghĩa mới lên tiếng, đợi lát nữa bố đi tìm lão đại ca giúp đỡ, để lão đại ca kiếm Diệp Mặc nói chuyện, có lẽ có thể khiến Diệp Mặc bỏ qua một lần. Tuy nhiên đây không phải là kế sách vẹn toàn, Diệp Mặc có nghe lời của lão đại ca hay không, bố không dám xác định. Vì thế con nhất định phải có hành động kèm theo. Nếu như bố không nhìn lầm thì kế sách của Đông Phương Tê, vấn đề có lẽ nằm trên người của Đường Bắc Vi. Tống Kỳ Vinh nghe vậy giật mình, ông ta cũng nhớ đến lời của Đông Phương Tê, lựa chọn Đường Bắc Vi dường như là một hành động kỳ quái. Quả nhiên, bố ông ta liền nói tiếp, ảnh của Đường Bắc Vi bố đã xem qua, quả thực là nhìn không tệ, nhưng nếu nói ở Yến Kinh hoặc các nơi khác không tìm được những cô gái đẹp hơn cô ta, thì bố lại tuyệt đối không tin. Hơn nữa y còn biết là Đường Bắc Vi là con gái con, cùng con hợp tác lại dùng con gái con đi nằm vùng là có ý gì chứ? Ở phương diện này không phải là còn có nguyên nhân khác sao? Bố! Tống Kỳ Minh xấu hổ cúi đầu, ông ta tuy biết bố mình biết được chuyện này, nhưng chúng ta không có chủ động nói ra, không ngờ là bố ông ta lại đề cập tới. Tống Nguyên Nghĩa thở dài, cũng không phải là bố trách con, chỉ là sau này làm gì cũng phải sạch sẽ một chút, cái chuyện kiểu này mà lại để cho người ngoài biết. Bây giờ con nên lập tức điều tra Đường Cần, hơn nữa đích thân phải đi thăm cô ta. Nếu như Đường Bắc Vi thực sự là chuyện giả, thành thật với Diệp Mặc, thì Đường Bắc Vi chính là điểm đột phá. Muốn có được sự giúp đỡ của Đường Bắc Vi thì con phải làm tốt công tác với Đường Cần kia. Đường Bắc Vi đó nếu có thể vì mẹ của cô ta mà chấp nhận khoản giao dịch này, thì cho thấy cô ta rất xem trọng mẹ của mình. Con biết rồi, Tống Kỳ Minh không thể không khâm phục ánh mắt lợi hại của bố, vừa ra tay liền nắm bắt ngay được điểm mấu chốt. Tống Nguyên Nghĩa lại gật đầu, một điểm quan trọng nhất chính là bây giờ mở cuộc họp gia tộc, làm cho người nhà họ Tống lập tức phân tán ra. Ngày mai có thể ra nước ngoài thì ra nước ngoài, mà không thể ra được thì phân tán đến các nơi trên toàn quốc, lưu lại những thành viên chủ chốt. Còn nữa, lát nữa bố sẽ đi thăm hỏi Ninh Phủ Thực, cho dù là nhà họ Tống chúng ta tổn thất lớn thì cũng phải vượt qua nguy hiểm lần này. Tống Kỳ Minh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bố của ông ta, không ngờ cuối cùng lại phải giải tán gia tộc để tránh cơn nguy hiểm. Còn không mau đi đi, những cái khác đều là vật ngoài thân thôi, chỉ cần gia tộc không sụp đổ thì sẽ có lại được. Tống Nguyên Nghĩa thấy Tống Kỳ Minh còn trù chờ do dự thì lập tức quát lớn. Vâng thưa bố. Tống Kỳ Minh biết dựa vào bản lĩnh ngày càng lớn của Diệp Mặc thì nhà họ Tống đã không có bất cứ vốn liếng nào để chống lại hắn. Bận rộn suốt cả một đêm, mãi cho đến hơn 9 giờ sáng, Diệp Mặc mới luyện chế ra được 6 viên chú nhan đan và 3 viên liên sinh đan. Vốn là một quả chú nhan quả có thể luyện chế ra 3 viên chú nhan đan, mà Diệp Mặc luyện chế 6 viên chú nhan đan này lại lãng phí đi 6 quả. Cũng chính là nói hắn đã lãng phí nguyên liệu của 18 viên chú nhan đan. Liên sinh đan thì lại lãng phí của hắn 5 hạt tuyết liên tử ngàn năm, điều này khiến Diệp Mặc hết sức đau lòng. Phải biết là một tuyết liên tử ngàn năm có thể luyện chế ra 6 viên liên sinh đan cơ đấy. Về phần dược liệu khác trên cơ bản thì đều bị hắn dùng hết. Cũng chính là nói, Diệp Mặc luyện chế 9 viên đan dược này đã tiêu hao hết tất cả tích lũy của hắn, bao gồm một lượng lớn dược liệu hắn phát hiện ra trên Vô Lượng Sơn. Diệp Mặc thở dài thườn thượt, do thực lực của hắn quá thấp, luyện đan quá lãng phí tài liệu. Đây còn là trong hoàn cảnh có Thần Long Đỉnh, chứ nếu như không có cái đỉnh này thì sẽ càng lãng phí nhiều hơn nữa. Anh thấy Diệp Mặc đứng lên, Đường Bắc Vi vội vàng đi tới. Tuy cô biết Diệp Mặc có bản lĩnh rất lớn, nhưng tận mắt cô thấy hắn cả đêm không ngủ rồi, điều này khiến cô rất lo. Diệp Mặc khoát tay nói, anh không sao, em ăn viên đan dược này đi, sợi dây chuyền này anh đã giúp em luyện chế lại, em lại đeo lên. Nói xong, Diệp Mặc lấy vòng cổ và một viên chú nhan đan đưa cho Đường Bắc Vi. Đây là thuốc gì vậy? Đường Bắc Vi nhận đan dược của Diệp Mặc đưa cho, ngửi thấy một mùi thơm ngát xông vào mũi thì có chút kinh sợ hỏi. Cái này gọi là chú nhan đan, ăn rồi thì sẽ không bị già đi, ăn đi. Diệp Mặc biết phụ nữ rất xem trọng dung mạo, bây giờ hắn còn đang có 6 viên chú nhan đan, cho nên cũng sẽ không keo kiệt. À, tay của Đường Bắc Vi cầm đan dược run lên, nếu như trước đây Diệp Mặc nói như vậy thì cô nhất định sẽ không tin, nhưng bây giờ cô tin tưởng nó là vô điều kiện đối với Diệp Mặc. Một viên đan dược giữ gìn dung mạo, vậy thì giá cả của nó, cô không dám nghĩ tiếp nữa. Diệp Mặc biết Đường Bắc Vi đang nghĩ gì, liền thuận miệng nói, ăn đi, anh vẫn còn mấy viên đây. Đường Bắc Vi bỗng nhiên cảm giác trong lòng ấm áp, tuy vẫn không dám chắc chắn là Diệp Mặc chính là anh trai cô, nhưng hắn đến thứ đan dược vô giá như thế này cũng có thể cho cô, thì có thể thấy là Diệp Mặc thực sự coi cô là em gái rồi. Mặc dù biết là hắn sẽ không lừa cô, nhưng Đường Bắc Vi vẫn bị hiệu quả chấn kinh của chú nhân đan chấn trụ. Sau khi ăn đan dược rồi tắm rửa xong, chính cô cũng không tin mình lại có thay đổi lớn như vậy. Nếu trước khi ăn đan dược Đường Bắc Vi cũng tuyệt đối là một mỹ nữ hạng nhất, thì bây giờ cô thậm chí cho là mình đã biến thành tiên nữ con mẹ nó rồi. Cô gái trong gương này thực sự là cô sao? Cô thậm chí là không dám tưởng tượng. Làn da trở nên trắng nõn trong suốt, khuôn mặt vốn hoàn mỹ không tì vết càng trở nên mịn màng. Anh, đan dược này thực sự rất thần kỳ nha. Đường Bắc Vi kinh hỉ chạy ra kêu lên. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, đương nhiên, em cho rằng đan dược này rất dễ dàng có được sao? Loại đan dược này tuy rằng luyện chế không phải quá phức tạp, nhưng dược liệu bên trong của nó lại có một loại vô cùng quý giá. Cảm ơn anh. Đường Bắc Vi hưng phấn chạy tới ôm Diệp Mặc rồi hôn một cái lên mặt hắn. Không có cô gái nào mà không yêu cái đẹp. Cho dù Đường Bắc Vi đã là một mỹ nữ thì cũng không ngoại lệ. Trong lòng cô thực sự cảm kích anh trai đã cho cô viên đan dược này. Diệp Mặc vỗ vào đầu Đường Bắc Vi mà nói, Bắc Vi, hôm nay anh phải vào núi có việc, em ở đây chờ anh đi. Hắn muốn tới hội đấu giá của ẩn môn nhưng lại không biết hắn không phải là người trong ẩn môn thì có vào được hay không. Vì thế nếu đem theo Đường Bắc Vi thì có chút không ổn. Đường Bắc Vi thì cũng không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ. Kinh nghiệm mấy ngày nay khiến cô hiểu rõ được nhiều điều. Bây giờ Diệp Mặc nói cô đương nhiên không thể đi theo sau để làm gánh nặng cho hắn. Vì thế liền gật đầu. Em biết rồi anh. Hôm nay em muốn về thăm mẹ. Không biết mẹ em thế nào rồi. Diệp Mặc thầm nghĩ để một mình Đường Bắc Vi ở đây quả thực cũng khiến cô sốt ruột. Hắn lập tức lấy ra một cái bình sứ đưa cho Đường Bắc Vi. Thuốc trong bình sứ này để cho mẹ em uống. Sau đó sẽ đợi anh về giúp bác khám bệnh. Đường Bắc Vi vâng một tiếng nhận lấy cái bình. Em học ở Đại học Sư phạm Đàn Đô, lúc anh đến thì trực tiếp đến khoa tiếng Anh tìm em là được. Được rồi, đợi anh xong việc bên này liền tới tìm em. Nhớ là nếu tên Ngụy Vĩnh Cản dám làm gì em thì cứ trực tiếp dùng hỏa cầu phủ thiêu hắn. Mọi chuyện của anh giúp em chịu trách nhiệm. Diệp Mặc tuy biết Đường Bắc Vi lo lắng cho mẹ của cô nhưng vẫn phải dặn dò một lượt. Đối với sự quan tâm của anh trai, trong lòng Đường Bắc Vi vô cùng ấm áp, nhưng vẫn bị lời nói của Diệp Mặc làm cho giật mình. Tùy tiện giết người trong thành phố thì bất cứ người nào cũng trốn không thoát. Tuy nhiên cô cũng biết anh trai cô là ai cho nên không cãi lại. Diệp Mặc mãi đến tận khi đưa Đường Bắc Vi lên taxi mới quay người chạy lại cái hẻm núi tối qua. Sau khi xâm nhập vào rừng, thỉnh thoảng hắn gặp một số người cổ quái. Tuy nhiên những người này đều ít nói chuyện với nhau. Diệp Mặc phỏng đoán đám người này cũng đến tham gia hội đấu giá. Hắn muốn tìm một người để hỏi thì lại phát hiện tất cả mọi người đều vô cùng cẩn thận. Hơn nữa rất nhiều người đều dùng khăn đen che mặt lại. Diệp Mặc thầm mắng trong lòng, chỉ là một cái hội đấu giá của ẩn môn mà thôi, không ngờ lại làm giống như ở tu chân giới vậy. Tuy nhiên, hắn nghĩ đến, hắn chỉ có võ công luyện khí cảnh tầng 3, ngẫm nghĩ sao cũng lấy ra một cái khăn đen che mặt lại. Sau khi tiến vào hẻm núi, Diệp Mặc phát hiện người đến tham gia hội đấu giá phần lớn là huyền cấp và hoàng cấp. Tuy thẳng cũng có mấy người địa cấp, nhưng so với huyền cấp mà nói thì ít hơn rất nhiều. Cái phát hiện này khiến Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn chỉ có cách kỳ cuối của luyện khí tầng 3 một đường. Một khi thăng cấp lên kỳ cuối của luyện khí cảnh tầng 3, hắn nắm chắc có thể phân cao thấp với cao thủ địa cấp. Diệp Mặc mới tiến vào hẻm núi thì liền nhìn thấy một đám người đang xem náo nhiệt. Hắn lập tức cũng chen vào. Diệp Mặc nghĩ đến những người lưng đeo trường đao đoản kiếm của Vô Lượng Sơn, nếu như ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị người ta cho là đang đóng phim cổ trang. Nhưng hắn lại cười không nổi vì hắn biết mỗi người ở đây đều là những sự tồn tại không thể coi thường. Sau khi Diệp Mặc chen vào, lại ở trong đám người nhìn thấy một người quen, chính là cô gái lúc đầu bị hắn chém đứt một cánh tay. Tuy nhiên có vẻ cánh tay của cô ta đã được nối lại. Đứng cạnh cô là một vị đạo cô xinh đẹp thanh tú, tuổi tác chỉ khoảng ngoài 30. Không ngờ cô gái này lại xuất hiện ở đây. Ban đầu cô ở cùng với Lang Cực và làm việc cho Thiết Long Đầu, tay sử dụng phi đao cũng không tệ. Lẽ nào cô ta cũng là người trong ẩn môn? Tuy nhiên mặc kệ có phải hay không, Diệp Mặc đã không có hứng thú đi quan tâm nữa, chỉ cần không động đến hắn là được. Không, chứ nếu động đến hắn thì đừng trách hắn không khách khí, lần sau thì sẽ không phải là chặt tay mà là đốt thành tro bụi. Diệp Mặc đem lực chú ý vào trong đám người thì lại thấy có hai gã đàn ông đang giằng co, một người ở khoảng kỳ cuối của hoàng cấp, một người thì là kỳ cuối của huyền cấp. Trong đó thì người cũng võ công hoàng cấp trên ngực đã bị chém một đao, máu chảy không ngừng, rất rõ ràng hai người này là đang đánh nhau. Hứa Bình, mày chính là một thằng cô hồn dã quỷ lại dám tranh đồ với ông đây. Lần trước bị mày chạy thoát, lần này nếu như mày không giao đồ ra thì nơi này chính là mổ chôn xác của mày. Người đàn ông ở kỳ cuối của huyền cấp cười lạnh quát. Hứa Bình lau vết máu trên khóe miệng, hử lạnh một tiếng mới nói, đúng là không biết xấu hổ, ỷ vào đoạn quyền đường thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Thiên thạch đó rõ ràng là tôi phát hiện trước, hơn nữa cũng là tôi có được trước, anh dựa vào cái gì mà muốn cướp đồ, không biết xấu hổ. Lúc này những người chung quanh đều đã hiểu ra, chắc chắn đoạn quyền đường này đã nhìn trúng đồ của người khác cho nên muốn cướp trắng. Nếu nói một người luyện võ công hoàng cấp cướp đồ trong tay một người luyện kỳ cuối huyền cấp thì chẳng ai tin được. Diệp Mặc nghe thấy đoạn quyền đường thì hơi nhíu mày, cái tên này nghe rất quen. Chính là vào lúc này, cái tên kỳ cuối của huyền cấp lại bước thêm một bước đánh vào ngực của Hứa Bình. Hứa Bình lại phun ra một ngụm máu tươi, mà một cái túi vải ở trước ngực cậu ta đã rơi vào trong tay của tên đoạn quyền đường. Những người vây quanh tuy nhìn thấy Hứa Bình bị người ta đánh cho hộc máu, đồ cũng bị cướp đi, nhưng lại không có ai muốn tiến lên nói một câu công đạo. Diệp Mặc dùng thần thức quét tới đồ trong túi vải thì trong lòng cả kinh, đây nào phải thiên thạch gì, đó căn bản là một khối tinh ngọc. Tinh ngọc này chính là đồ ngay cả giới tu chân cũng cực kỳ khó gặp, là thứ mà đám cao thủ tranh đoạt với nhau. Có thể luyện chế thành pháp bảo, linh khí cực phẩm, có thể nói tác dụng của tinh ngọc ở trong luyện khí không gì sánh kịp. Tinh ngọc được hình thành rất khó, nó đều được hình thành sau khi bị mài mòn trong thời không vô tận của vũ trụ. Màu sắc tinh ngọc bình thường thì càng đỏ cấp bậc càng cao. Miếng tinh ngọc này đã đỏ lên thì có thể thấy là hàng cực phẩm trong tinh ngọc. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, miếng tinh ngọc này bất luận thế nào hắn cũng phải có được. Có được tinh ngọc thì phi kiếm của hắn sẽ luyện chế thành công. Thế nhưng phải tìm cái cớ nào để mà cướp đoạt miếng tinh ngọc này đây? Nhìn Hứa Bình nằm dưới mặt đất, trong lòng Diệp Mặc khẽ động, đi vào trong nâng cậu ta dậy, lấy một viên thuốc đưa cho cậu ta. Anh bạn, ăn viên đan dược này trước đi, tôi không tin là cái thế giới này còn không có công đạo. Hứa Bình nhận lấy viên thuốc, cảm động nhìn Diệp Mặc nói, người anh em, đa tạ, tôi là Hứa Bình, tuy nhiên ở đây không có chuyện của anh mau tránh đi, người đó là Trịnh Thành Tắc, là người của đoạn quyền đường. Rõ ràng Hứa Bình đã chỉ rõ là Diệp Mặc không thể động vào đoạn quyền đường, cho dù là môn phái lợi hại đi nữa thì hắn cũng sẽ không bỏ qua tinh ngọc. Một khi có được tinh ngọc luyện chế thành phi kiếm thì hắn hoàn toàn có thể phẩy tay giết chết cao thủ địa cấp. Hắn không tin cả đoạn quyền đường thì đều là cao thủ địa cấp cả. Đoạn quyền đường. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ đến lúc đầu khi giết Ấu Húc Hổ chiếm được một thanh đoạn kiếm, trên thanh đoạn kiếm đó có hai chữ quyền đường. Hóa ra là vậy. Diệp Mặc đã biết Ấu Húc Hổ và Trịnh Thanh Tắc này là một phe, nếu như bọn chúng đã cùng phe thì sớm muộn đoạn quyền đường cũng sẽ tới tìm Diệp Mặc. Một khi đã vậy còn không bằng giết trước rồi nói sau. Diệp Mặc nghĩ đến đây, ý nghĩ giết người trong lòng đã nổi lên. Nhóc con, thị phi chỉ vì can thiệp vào, cút ngay, chuyện của đoạn quyền đường bọn tao không tới lượt mày quản. Trịnh Thành Tắc thấy người tới giúp đỡ Hứa Bình chỉ là một tên nhóc con trẻ tuổi như vậy, thậm chí còn che mặt, thì trong lòng y giận dữ, lập tức bộc phát lửa giận quát lên. Diệp Mặc chậm rãi đứng lên, hắn lạnh lùng nhìn Trịnh Thành Tắc, lúc này mới có bộ dáng hiên ngang lẫm liệt mà nói, ông mày đây chính là thích quản chuyện bất bình, đoạn quyền đường thì giỏi lắm sao, hôm nay ông mày đây cứ cố tình quản đấy, mày muốn thế nào? Nói xong Diệp Mặc vẫn còn có chút hổ thẹn, Hứa Bình không tệ nhưng hắn lại đi lợi dụng cậu ta. Tuy là vì miếng tinh ngọc đó, nhưng lời nói của Diệp Mặc Lận lập tức dẫn tới sự nhận thức của mọi người chung quanh. Rõ ràng là hành vi bá đạo của Trịnh Thành Tắc đã có người không hài lòng, chỉ là không có ai đứng ra nói mà thôi. Lúc này đây Diệp Mặc đứng ra nói, lập tức có người phụ họa theo. Trịnh Thành Tắc cũng lạnh lùng liếc mọi người xung quanh, lại hung ác nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc và Hứa Bình. Hôm nay coi như hai đứa mày may mắn, lần sau đừng để trông gặp lại. Nói xong, không ngờ hắn lại muốn quay người rời đi. Diệp Mặc căn bản là vì tinh ngọc mà tới, về phần cứu Hứa Bình chỉ là việc tiện tay, hắn sao có thể để phần việc chủ yếu chạy mất. Không chút suy nghĩ liền ngăn cản Trịnh Thành Tắc lại. Muốn đi, đừng có mà nằm mơ, lấy đồ của người khác rồi muốn đi là sao? Thằng nhóc còn muốn chết. Lần này Trịnh Thành Tắc thực sự phát cáu. Lúc nãy Diệp Mặc cứu Hứa Bình, tuy rằng y căm tức nhưng đồ đã vào trong tay y thì y không để ý. Bây giờ y đi rồi, không ngờ tên nhóc không biết trời cao đất dày này lại dám ngăn cản y lại. Không chút nghĩ ngợi, Trịnh Thành Tắc liền rút trường kiếm sau lưng quét ra. Đường kiếm của Trịnh Thành Tắc quét tới lập tức mang theo một trận gió lạnh. Diệp Mặc lại không dám xuất ra trường đao ngăn cản, bởi vì thứ nhất là nhẫn chữ vật của hắn không thể để bại lộ, thứ hai hắn biết cây trường đao kia là sẽ là thứ gây chuyện. Một khi bị người ta biết được đó là trường đao của Biên Pha thì hắn sẽ là người đầu tiên bị hoài nghi. Diệp Mặc không có vũ khí sử dụng, trong lòng lại càng thêm ham muốn phi kiếm của mình được luyện thành. Phút chốc trường kiếm của Trịnh Thành Tắc đã quét đến trước mặt Diệp Mặc, những người chung quanh đã lộ ra ánh mắt không đành lòng. Dù sao Diệp Mặc thoạt nhìn chỉ có vẻ 20 tuổi, một thanh niên còn trẻ như vậy, cho dù học võ từ trong bụng mẹ, tư chất có tốt đi nữa thì cũng không quá được hoàng cấp, sao có thể là đối thủ của Trịnh Thành Tắc. Thế nhưng Diệp Mặc thì không nghĩ nhiều như vậy, thần thức của hắn khóa chặt trường kiếm của Trịnh Thành Tắc đánh ra một quyền. Không ai dám tin tưởng là Diệp Mặc lại dùng tay không đi đối kháng với trường kiếm. Tất cả mọi người đây đều cho rằng Diệp Mặc điên rồi. Dưới sự giao nhau giữa nắm đấm và trường kiếm, không ngờ lại không có âm thanh máu thịt vỡ vụn mà phát ra âm thanh đánh đấm bình thường. Trường kiếm của Trịnh Thành Tắc lại bị đánh rớt xuống đất, mà Trịnh Thành Tắc thì bị áp lực cực lớn bức lui về sau mấy bước. Tay của Diệp Mặc hoàn hảo không vấn đề gì. Lúc này đây Diệp Mặc liền tiến lên phía trước lại đá một cước vào đan điền của Trịnh Thành Tắc. Trịnh Thành Tắc lại bay ra xa mấy mét, đụng vào một khối đá rất lớn ở phía xa, miệng phun máu tươi, rõ ràng không có cách nào sống tiếp. Lúc này Diệp Mặc mới đi tới trước mặt Trịnh Thành Tắc, lấy lại cái túi vải trên ngực y. Người vây xem chung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh. Trịnh Thành Tắc dù gì cũng là một nhân vật luyện đến kỳ cuối của huyền cấp, không ngờ trong tay Diệp Mặc chỉ duy trì được có hai chiêu. Người thanh niên này quá hung hãn rồi. Tuy Trịnh Thành Tắc khinh địch trước, nhưng cho dù là y hoàn toàn không khinh địch thì rõ ràng ở trước mặt thanh niên này cũng không duy trì được quá 20 chiêu. Thật là lợi hại, nhưng hắn đắc tội với Đoạn Quyền Đường. Đoạn Quyền Đường tuy không phải ẩn môn hạng nhất gì nhưng cũng có một cao thủ địa cấp chấn thủ. Người thanh niên này gặp phiền toái rồi. Đại đa số mọi người đều không biết lúc đó Diệp Mặc dùng nắm đấm đánh bay trường kiếm như thế nào. Tuy nhiên hai cao thủ địa cấp lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng, nắm đấm của Diệp Mặc chuẩn xác đánh trúng vào sống kiếm của trường kiếm, lúc này mới có thể đánh bay kiếm của Trịnh Thành Tắc. Hai cao thủ địa cấp này cũng thầm so sánh trong lòng, cho dù bọn họ chống là Trịnh Thành Tắc thì cũng không nhất định có thể nhẹ nhàng giết chết y như vậy. Mà thanh niên này lại lợi hại quá mức, bọn họ thậm chí còn nhìn không ra là Diệp Mặc thuộc về môn phái nào. Cô gái bị Diệp Mặc chém cụt tay nhìn về phía Diệp Mặc, lúc này thấp giọng nói với vị đạo cô xinh đẹp ở bên cạnh. Sư phụ, người này con dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng lại nghĩ không ra. Đạo cô xinh đẹp lập tức quát lớn, Tử Như, đừng có nói lung tung, chúng ta không dễ dàng gì mới vào được đây, ngàn vạn lần đừng nói lung tung ở đây. Diệp Mặc liền đưa cái bao vải cho Hứa Bình mà nói, anh Hứa, đây là đồ của anh. Trong lòng hắn lại đang nghĩ, đợi lát nữa xem làm cách nào mới có thể là đổi lại được thứ này. Hứa Bình liền đẩy lại, người anh em vì chuyện của tôi mà đắc tội với Đoạn Quyền Đường, Hứa Bình tôi đã rất là băn khoăn, thứ này đối với tôi cũng không có tác dụng gì, hơn nữa võ công của anh tôi cao cường hơn tôi, vậy thì tặng cho anh, vẫn chưa thỉnh giáo tên của anh bạn. Diệp Mặc vốn là vì tinh ngọc mà đến, nghe thấy lời này cũng không có giả mồm cãi láo, lập tức nhận lấy tinh ngọc, rồi lấy ra một miếng ngọc quyết phòng thân mà nói. Ngọc quyết này là một pháp khí phòng ngự, giá trị so với thiên thạch của anh thì kém hơn nhiều. Tôi coi như chiếm chút lợi của anh trước, có cơ hội tôi sẽ bù lại sau, tôi là Mặc Ảnh. Diệp Mặc ở đây cũng không dám lên mặt, ở đây đều là những người có lai lịch. Tuy Diệp Mặc tự phụ nhưng hắn còn chưa tự phụ đến mức không để tất cả mọi người vào trong mắt. Hứa Bình nhận lấy ngọc quyết cười ha ha, anh Mặc, nói như vậy chính là khách khí rồi, có thể kết giao với người bạn như anh Mặc là may mắn của Hứa Bình thôi, chỉ là khiến cho anh Mặc phải đắc tội với Đoạn Quyền Đường, Hứa Bình rất là băn khoăn. Diệp Mặc lập tức nhìn Hứa Bình bằng con mắt khác. Người này thoạt nhìn rất thoải mái, hơn nữa cũng không sợ Đoạn Quyền Đường chút nào. Lập tức hắn cũng cười nói, Đoạn Quyền Đường tôi còn không để vào trong mắt. Nếu như là có người Đoạn Quyền Đường đến quấy rầy, tôi cũng không ngại đi tới chỗ đó san bằng nó ra. Diệp Mặc cố ý nói lời này, hắn đã giết Âu Húc Hổ lại giết Trịnh Thành Tắc, sẽ không có cách nào là cùng tồn tại với Đoạn Quyền Đường rồi. Cùng với việc sợ hãi rụt rè thì còn không bằng dứt khoát làm rõ ân oán. Hơn nữa hắn cũng không phải là nói lung tung, chỉ cần hắn có được tinh ngọc này là có thể luyện chế ra phi kiếm. Một khi phi kiếm hình thành, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên gấp đôi. Được, nếu như Đoạn Quyền Đường còn tới, hai anh em chúng ta giết chúng long trời lở đất. Hứa Bình cũng hào khí ngút trời mà nói. Những người chung quanh đã thấy không còn náo nhiệt để xem, hơn nữa người thanh niên này lại dõng dạc tuyên bố muốn đấu với Đoạn Quyền Đường, thì họ đều tản ra đi vào khe núi. Anh Mặc cũng đến để tham gia đại hội đấu giá sau. Thấy mọi người đều rời đi, lúc này Hứa Bình mới hỏi. Diệp Mặc gật đầu, tôi nghe nói ở đây có hội đấu giá thì liền chạy đến xem, không biết là có thứ gì tốt không. Hứa Bình sửng sốt một lát sau mới lên tiếng, lẽ nào là anh không có môn bài vào cửa sao? Vào đó còn cần môn bài à? Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Mặc nghe thấy, lập tức hỏi. Hứa Bình liền lấy ra một cái thẻ bài bằng ngọc, đương nhiên là cần, tôi cũng mất rất nhiều công sức mới lấy được cái thẻ bài này. Diệp Mặc tiếp nhận thẻ ngọc trong tay hắn nhìn ngắm, bỗng nhiên nhớ đến trên người hắn cũng có một cái thẻ bài ngọc này, chính là lúc đầu soát được trên người của Du Liên, bên trên có một số chính là 37. Mà tấm thẻ bài ngọc của Hứa Bình ở bên trên là số 101. Là loại thẻ bài này sao? Diệp Mặc tiện tay lấy ra cái thẻ ngọc mà lấy được của Du Liên, thầm nghĩ may mắn là đạo cô tĩnh tức sau khi giết chết Du Liên không có soát người, nếu không thì hắn cũng không có thẻ ngọc để tiến vào như vậy. Hứa Bình cầm lấy vừa nhìn lập tức nói, không sai, chính là loại ngọc bài này. Loại thẻ ngọc này của anh là có số trước 50, có thể mang thêm một người vào. Những số sau 50 như tôi đây thì chỉ có thể vào một người. Không ngờ anh Mặc lại có ngọc bài cao cấp này, nếu đã như vậy thì chúng ta vào thôi. Tuy rằng Hứa Bình không hỏi nhưng trong lòng cô ta đã khẳng định Diệp Mặc là cao thủ địa cấp, bởi vì loại thẻ bài này ngoại trừ cao thủ địa cấp ra thì chỉ có một số nhân tài có thân phận mới có được. Sau khi hai người nói chuyện một lúc mới hiểu được cả hai đều là tán tu vô môn vô phái. Tuy Diệp Mặc rất có hảo cảm đối với Hứa Bình, nhưng hắn không thể nói ra toàn bộ lai lịch của mình. Dù sao thì Hứa Bình cũng không nói với hắn cái gì. Hơn nữa người trong giang hồ, ai lại biết chi tiết của ai. Lúc nhiệt huyết thì có thể cùng sống cùng chết, nhưng lúc xung đột lợi ích, nói không chừng lại bị bán rẻ. Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Sau khi Diệp Mặc và Hứa Bình đi qua khe núi rồi xuyên qua một cái cầu sắt, tiến vào một con đường đi lên vách núi nhỏ. Đoạn đường này được xây dựng trên vách đá dựng đứng, nhìn xuống dưới căn bản còn không thấy đáy, toàn bộ là xương trắng lượn lờ. Đi bên trên dường như lúc nào cũng có thể bị gió thổi rơi xuống, nếu như là người sợ độ cao thì nói không chừng đã bị váng đầu mà rơi. Tuy nhiên người tham gia hội đấu giá không có mấy người sợ độ cao cả, Diệp Mặc thì lại càng không sợ. Sau khi xuyên con đường nhỏ trên vách núi ngàn thước, địa thế trước mắt đã rộng rãi hơn, từng mảng cây cối lớn có vẻ vô cùng u tĩnh và đẹp đẽ. Cuối núi hoa chính là một cái cửa lầu kiến trúc làm bằng gỗ, trên đó có viết 3 chữ Tê Xương Tự. Diệp Mặc nhìn thấy có rất nhiều người cầm thẻ bài ngọc tiến vào bên trong, liền biết là đã tới nơi rồi. Hắn cũng không khỏi âm thầm khâm phục Đông Phương Tê, một tên còn chưa từng tu luyện, thậm chí ngay cả chuyện ở trong đây cũng có thể nắm rõ ràng như vậy, không biết là y có đường dây gì đây. Xem ra bất cứ kẻ nào cũng không thể coi thường, có câu cá có đường đi của cá, tôm có đường của tôm, ốc cũng có đường của ốc. Câu nói này đúng là phi thường kỳ diệu. Diệp Mặc chú ý một chút tới hai tên đàn ông giữ cửa, đều là võ công đỉnh cao của huyền cấp. Theo Tống Hải nói thì hai người này là hai anh em, hơn nữa háo sắc như mạng. Người đến hôm nay có rất nhiều cô gái, không biết hai người này háo sắc cỡ nào. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không tin hai người này lại dám động thủ với phụ nữ ngay giữa ban ngày ban mặt. Diệp Mặc và Hứa Bình đi ở phía sau, hắn biết bây giờ mới khoảng 11 giờ trưa thôi. Diệp Mặc đã từ chỗ Hứa Bình biết được thì hội đấu giá phải khoảng 3 giờ chiều mới bắt đầu. Hắn cẩn thận quan sát hai tên thủ vệ, quả nhiên thấy ánh mắt hai người này thỉnh thoảng cứ lượn tới lượn lui trên người các cô gái, đặc biệt là lúc đối diện với hai tử muội là Liên Hàng Tĩnh Trai, thiếu chút nữa thì chảy cả nước miếng ra. Diệp Mặc nhìn thấy tên lùn, lúc hai đạo cô của Liên Hàng Tĩnh Trai tiến vào, y đã giơ tay túm lấy tay của một trong hai đạo cô một cái, tay của đạo cô đó co rụt lại, thẻ bài ngọc cũng rơi xuống đất. Vì đạo cô này nhanh chóng nhặt thẻ bài ngọc lên, kéo cô gái đằng sau vội vàng tiến vào, không dám nhiều lời. Nhưng thẻ bài trên người tất cả mọi người đều rất chính xác, hơn nữa bây giờ lại là người đến người đi, hai người kia cũng không dám làm gì quá đáng. Hiện tại hắn đã hiểu được bất kể tối qua hay là chiều nay, nếu hắn và Đường Bắc Vi cùng đến đây chắc chắn sẽ không gặp người khác, bởi vì tối hôm qua thì hội đấu giá còn chưa bắt đầu, chiều nay thì hội đấu giá mới chính thức tiến hành. Bất kể là tình huống gì thì với cái bộ dáng háo sắc của hai người này, hắn đưa Đường Bắc Vi đi theo chắc chắn sẽ bị hai người này chặn lại. Quả nhiên không phải là thứ tốt lành gì. Diệp Mặc lập tức liền biết một khi hắn và Đường Bắc Vi bị ngăn lại thì 100% sẽ xung đột với hai tên này. Suy nghĩ này của Đông Phương Tê cực kỳ âm hiểm. May mắn là Đông Phương Tê đã bị hắn giết chết, nếu không thì hắn thực sự không có cách nào hạ quyết tâm. Người này động cũng không động mà âm hiểm đến thế. Đến lượt hai người Diệp Mặc Hứa Bình, Diệp Mặc đưa thẻ bài qua, Hứa Bình cũng lấy thẻ bài của cậu ta ra. Tên mũi ưng bên trái nhận thẻ bài của Diệp Mặc hơi kỳ lạ, Diệp Mặc sao không mang theo người, hơn nữa còn là thẻ bài trước 50. Thường thì thẻ bài trong số này đều có thể mang thêm một người tiến vào, mà Diệp Mặc tuy dùng khăn che mặt nhưng tuổi tác còn quá trẻ. Các anh là người của môn phái nào? Tên đàn ông mũi ưng thầm nghĩ, giữ thẻ bài trong 50 số đầu thì thường đều là người trong ẩn môn tương đối lớn hoặc là người của môn phái lớn trong thế tục, nhưng Diệp Mặc nhìn thế nào thì cũng không giống là người như vậy. Diệp Mặc lắc đầu nói, chúng tôi không có môn phái. Tên đàn ông mũi ưng này lại tỉ mỉ đánh giá Diệp Mặc một phen, nếu không có môn phái thấy y hỏi vậy thì phải chủ động hiếu kính rồi, nhưng Diệp Mặc không ngờ lại không có chút ý tứ hiếu kính nào, lập tức lạnh mắt nói, thẻ ngọc này cậu trộm ở nơi nào? Trong lòng Diệp Mặc tức giận lạnh lùng nói, cái này cần phải báo cáo cho anh sao? Anh quan tâm chúng tôi có được từ nơi nào, chỉ cần nó là thật là được. To gan, một tiểu bối cấp thấp lại dám vô lễ như vậy. Thẻ bài của cậu lai lịch không rõ ràng, tôi tịch thu. Cậu đến từ nơi nào thì trở về nơi ấy. Tên đàn ông mũi ưng bởi vì hôm nay có nhiều cô gái ưu tú đến như vậy, nhưng đến bây giờ lại một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Bây giờ Diệp Mặc không những không hiếu kính y, lại còn muốn đôi co, lập tức để cho y nổi giận. Diệp Mặc thì lại càng tức giận hơn, nhiều người như vậy không cản ai, chỉ cản một mình hắn. Đây là khinh hắn trẻ tuổi, hơn nữa không có người chống lưng, lại có được tấm thẻ bài trong số 50 cái đầu. Người phía sau trông thấy Diệp Mặc lại xung đột với người giữ cửa, người biết Diệp Mặc đều hiểu lán khá mạnh, phỏng đoán lại được xem náo nhiệt. Sao tôi chưa từng nghe nói vào cửa hỏi lai lịch của thẻ bài? Hẳn là không có quy định này thì phải, Hứa Bình lập tức nói chen vào. Gã lùn ở bên phải nghe thấy Hứa Bình nói lập tức xông tới tát một cái, không ngờ Hứa Bình bay ra xa mấy mét ngã trên mặt đất, khóe miệng còn không ngừng chảy máu. Tao nói phải là phải, thế nào, mày còn không phục à? Sau khi gã lùn đánh xong khinh thường nhìn thoáng về phía Hứa Bình, lại lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Mặc. Chỉ là hai người không môn không phái, hơn nữa chỉ có tu vi hoàng cấp, còn dám đứng đây nói nhảm. Ánh mắt của Diệp Mặc lạnh lùng quay đầu lại nhìn về phía gã lùn kia. Thế nào, không phục à? Không phục tao tát cả mày, cút ngay. Gã đàn ông lùn này thấy Diệp Mặc nhìn qua lập tức hung hăng mắng. Diệp Mặc chậm rãi quay đầu lại. Người đàn ông lùn thấy gã quát lớn mà không ngờ Diệp Mặc đã co đầu rụt cổ, không khỏi phun ra một bãi nước bọt, cười lạnh nói, cái thứ gì cũng không xem đây là chỗ nào. Mọi người chung quanh thấy Diệp Mặc không hề kích động, không khỏi thở phào nhẹ nhõm thay cho Diệp Mặc, tuy nhiên trong lòng lại có chút xem thường hắn. Cút đi, đừng có chậm trễ người khác vào cửa. Thấy Diệp Mặc quay đầu lại, gã đàn ông mũi chim ưng khinh thường nói. Diệp Mặc mỉm cười gật đầu, ngay khi ánh mắt khinh bỉ của y còn chưa kịp rời đi, Diệp Mặc bỗng xoay người lại với tốc độ cực nhanh, đánh một quyền vào đan điền của gã đàn ông lùn. Một quyền đánh ra với 10 phần sức lực không chút nương tay, phốc, một ngụm máu tươi phun ra đầy trời, gã đàn ông lùn bị đánh xa bay mấy trượng rơi trên mặt đất không nhúc nhích, không ai biết là gã còn sống hay đã chết. Tuy nhiên mọi người biết cho dù gã còn sống hay đã chết chả có gì khác nhau. Một quyền này đã đánh nát đan điền của gã. Diệp Mặc đánh lén một quyền xong lập tức lùi về mấy bước ổn định khí tức một chút, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã mũi ưng. Mấy tiếng hít sâu vang lên, mấy người mơ hồ đoán được thanh niên đeo khăn che mặt này rất mạnh, nhưng không ngờ gã ra tay quyết đoán như vậy. Một quyền đánh lén một cao thủ địa cấp trung kỳ, hơn nữa chỉ là một quyền đã thấy hiệu quả. Không ai ngờ được là Diệp Mặc dám đánh lén một cao thủ địa cấp, thậm chí tên lùn kia cũng không ngờ được. Nhưng Diệp Mặc đã làm, hơn nữa vừa làm liền thành công. Chẳng lẽ hắn thực sự là một người lỗ mãng, không hề để ý tới bất kỳ thứ gì sao? Đương nhiên là Diệp Mặc có để ý. Hắn đã nhìn qua đường rồi, đây là một con đường nhỏ được xây dựng ở phía trên vách núi dựng đứng. Người khác không thể chạy trốn không có nghĩa là hắn không cách nào chạy trốn. Nếu chẳng may thực sự phải đánh nhau, hắn thực sự là có thể mang theo Hứa Bình nhảy xuống vách núi, bởi vì hắn có ngự phong thuật cho nên căn bản không phải sợ. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu muốn đánh còn không bằng dứt khoát tiêu diệt trước một người, cũng bớt đi một phần uy hiếp. Hắn sẽ không chậm chạp đợi lát nữa phải đối mặt với hai người liên thủ. Huyền cấp đỉnh phong bao vây tấn công, đây không phải tác phong của hắn. Nếu như muốn ám toán thì đương nhiên, Diệp Mặc lựa chọn gã lùn có tu vi cao hơn một chút. Hơn nữa giết tên lùn trước, đợi lát nữa nếu như nói lý lẽ cũng dễ nói hơn, dù sao cũng là do tên lùn này động thủ trước. Sau một lúc lâu, tên mũi chim ưng mới kịp phản ứng, quát lên: "Khốn kiếp, mày dám giết anh trai tao?" Sau đó y thuận tay lấy ra một thanh đao dài bổ vào đầu Diệp Mặc. Sau y thấy vừa rồi Diệp Mặc đánh lén mới giết được anh trai y, chứ nếu thực sự đánh nhau, y chỉ cần một đao là có thể giết được Diệp Mặc. Đương nhiên, Diệp Mặc biết người đàn ông mũi chim ưng này có tu vi thấp hơn tên lùn kia một chút, nhưng tu vi thậm chí còn cao hơn Trịnh Thành Tắc. Đương nhiên hắn không dám chậm trễ, lúc này thần thức lập tức tập trung trên trường đao của gã chim ưng. Tuy rằng trường đao của gã đàn ông mũi ưng lợi hại, nhưng đối với Diệp Mặc lại không có bất kỳ uy hiếp nào. Chẳng những thần thức của Diệp Mặc tập trung vào trường đao của y, hơn nữa hắn còn sử dụng thần thức xem xét tình huống chung quanh. Hắn sợ lại có người xông tới bao vây. Một khi có người xuất hiện bao vây tấn công thì hắn nhất định lập tức bỏ trốn, không thèm tham gia hội đấu giá nữa. Thấy bên này lại có đánh nhau, rất nhiều người liền tới xem. Trong lúc nhất thời, thậm chí những người không có thẻ bài cũng có thể đi vào. Tuy nhiên, nếu người đến đây đều có thẻ, ngược lại không có người nào có thể nhân cơ hội để mò cá bắt tôm. Chỉ sau một lát, người đàn ông mũi chim ưng đã bổ ra 12 đao, một đao nối tiếp một đao, gần như thành một màn đao liên hoàn. Diệp Mặc cười lạnh, nếu nhắn lấy ra trường đao thậm chí có thể giết người này ở đao thứ 7, thứ 9, nhưng hắn không dám lấy trường đao của Biên Pha ra, chỉ có thể dùng tay không để đối kháng. Liên tục 12 tiếng động, Diệp Mặc và người đàn ông mũi ưng lại tách nhau ra. 12 đao này giống như một màn đao, không ngờ lại không chém dụng được dù chỉ một góc áo của Diệp Mặc. Lúc này người đàn ông mũi chim ưng đã biết Diệp Mặc không đơn giản giống như bề ngoài. Tuy rằng trong lòng rất nóng lòng muốn giết Diệp Mặc, nhưng y biết chuyện này không thể sốt ruột được. Người đàn ông mũi ưng thuận tay đánh ra tín hiệu như hỏa tiễn, sau đó trường đao trong tay lại mạnh mẽ công về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy người đàn ông chim ưng này phát ra tín hiệu thì lập tức biết là y triệu tập người tới. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bất kể người đến có phải người công bằng hay không, hắn vẫn không thể không giết người đàn ông mũi ưng này. Tuy rằng Diệp Mặc có lo lắng, nhưng cũng không thể dễ dàng giết được tên mũi ưng. Sau khi nắm tay của Diệp Mặc và trường đao của y va chạm, người đàn ông mũi ưng kia bị Diệp Mặc đánh lùi vài bước. Y lập tức biết là Diệp Mặc còn lợi hại hơn cả y. Tuy rằng đã đánh khiến cho tên mũi ưng kia phải lùi lại, nhưng trong lòng Diệp Mặc không hề vui sướng. Hắn mơ hồ cảm thấy nắm tay mình có chút đau đớn. Hắn biết nếu mình dùng là phong nhận thì sớm có thể giết chết người này, nhưng lại không dám dùng ở đây. Lúc này thần thức của Diệp Mặc quét đến cả 100 mét, thấy có 2 người đàn ông đang tới gần. Hơn nữa tu vi rõ ràng còn cao hơn người đàn ông mũi chim ưng. Không được rồi, không thể chờ bọn họ tới rồi mới giải quyết. Sau khi Diệp Mặc đánh lui người đàn ông mũi chim ưng, đồng thời hắn bất ngờ bay vút lên không trung, trực tiếp đánh về phía người đàn ông mũi chim ưng từ trên cao, tự tìm cái chết. Người đàn ông mũi ưng thấy Diệp Mặc dám kiêu ngạo như thế, tư thế để lộ ra sư hở phía trước mà xông về phía y, thì khóe miệng lập tức cong lên nụ cười lạnh. Trường đao trong tay lại chém về phía ngực của Diệp Mặc. Diệp Mặc dùng thân thể để ngăn chặn tầm mắt của người xem, một quyền đánh về phía sống đao, đồng thời một đạo phong nhận xẹt qua cổ của tên đàn ông mũi chim ưng. Trường đao của gã mũi chim ưng đột nhiên khựng lại, y có phần không tin được, muốn đưa tay lên sờ cổ một cái nhưng cuối cùng vô lực buông thõng tay xuống. Cho tới lúc chết thì y vẫn không tin được là Diệp Mặc lại bất ngờ dùng ám khí để giết y. Mọi người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, vừa rồi Diệp Mặc đánh một chiêu để lộ ra phía trước rõ ràng là phạm vào tối kỵ của võ học, nhưng vì sao trong nháy mắt lại giết chết người đàn ông mũi chim ưng này được? Người trẻ tuổi này quá quỷ dị. Lúc này có rất nhiều người nhao nhao dặn dò những người vai vế dưới là về sau gặp phải người này thì cố gắng mà tránh nó ra. Lúc này Diệp Mặc mới hạ xuống, đồng thời 2 người đàn ông áo xám đã tới bên cạnh Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc thoáng rùng mình, bất kỳ người nào trong 2 người này đều có tu vi cao hơn nhiều so với gã mũi chim ưng, mình không phải là đối thủ của họ. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức theo bản năng lui về sau vài bước tới gần Hứa Bình. Một khi cảm thấy không ổn một chút thì sẽ túm lấy Hứa Bình xoay người bỏ chạy. To gan lớn mật, dám ở Tây Sương tự giết người của quản lý hội đấu giá, cậu rốt cuộc là ai, tới nơi này có ý gì? Người đàn ông nói chuyện tóc đã muối tiêu ngoài 50 tuổi. Diệp Mặc không chút lo lắng kể rõ đầu đuôi sự việc, cuối cùng nói, nếu 2 vị tiền bối không tin thì có thể hỏi người khác. Hơn nữa tôi còn thấy 2 người này trêu ghẹo 2 vị tỷ tỷ của liên hàng Tịnh Trai, có thể thấy được 2 tên này căn bản không phải người tốt lành gì. Người đàn ông tóc muối tiêu nhìn về phía đám người tùy ý hỏi vài câu, tuy rằng không ai đứng ra làm chứng, nhưng khi người đàn ông tóc muối tiêu hỏi thì mọi người vẫn lựa chọn nói sự thật. Sư huynh, xem ra anh bạn nhỏ này nói không sai, anh em họ Cổ vô lễ làm loạn, ngăn cản khách tới đã phạm vào tối kỵ. Lúc trước lựa chọn 2 người này đến trông giữ tôi đã cảm thấy không thỏa đáng rồi. Một người đàn ông trung niên lập tức nói. Người đàn ông tóc muối tiêu thở dài, chuyện này chúng ta không thể làm chủ được, tạm thời bỏ xuống không nói nữa. Nói xong, người đàn ông tóc muối tiêu nhìn Diệp Mặc, hai người vào trong trước đi, nhớ kỹ là không thể tiếp tục gây rối. Trong chuyện này chúng tôi không thể làm chủ được, hai người có thể lựa chọn rời khỏi đây, tôi cũng sẽ không ngăn cản. Diệp Mặc vừa nghe đã biết là khẳng định hai anh em họ Cổ này còn có người đứng phía sau, tuy nhiên hắn không thèm để ý, nếu đã đến đây thì phải khẳng định là vào xem một chút. Nghĩ đến đây hắn liền ôm quyền nói, vậy thì cảm ơn hai vị tiền bối. Nói xong Diệp Mặc liền kéo Hứa Bình không chút do dự, cầm lấy tấm ngọc bài tiến vào bên trong. Mọi người chung quanh thấy Diệp Mặc đi tới thì đều tự động tránh đường. Theo bọn họ thấy, người tẻ chuỗi đeo khăn che mặt này căn bản là một kẻ có tính tình hung bạo, một lời không hợp liền động thủ giết người, vẫn là nên ít tiếp xúc thì hay. Đạo cô trẻ tuổi của Liên Hàng Tĩnh Trai kia nhìn theo bóng dáng Diệp Mặc đi vào, liền kéo tay một đạo cô khác. Người này thực sự quá hung hãn, vừa rồi trong thung lũng hắn đã giết người của Đoạn Quyền Đường, hiện tại lại giết hai anh em họ Cổ. Bất quá cũng coi như hắn chút giận giúp chị, một lát nữa chúng ta có nên đi cảm ơn hắn không? Một vị đạo cổ khác lập tức nói, Vũ Nhi, em quá ngây thơ rồi, em cho rằng hắn giết người là vì muốn giúp chúng ta hay sao? Em không nhìn thấy sau khi người lùn kia đánh người đi cùng với hắn thì hắn mới ra tay giết người ư? Hơn nữa hắn còn lợi dụng chúng ta, vừa rồi khi chúng ta bị sỉ nhục hầu như hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái. Kỳ thực hắn căn bản chỉ lấy chúng ta ra làm cái cớ để là coi như hắn giết người không sai thôi. Người như thế thì chúng ta ngàn vạn lần không nên nhiều lời với hắn. Ồ, em biết rồi. Chị, vì sao người bên ngoài ai cũng hư hỏng như vậy chứ? Đạo cô được gọi là Vũ Nhi kia lập tức bĩu môi mà nói. Diệp Mặc thì đương nhiên không biết hắn bị hai tiểu đạo cô của Liên Hàng Tịnh Trai đánh một cái gì ký hiệu là gian dối. Mục đích duy nhất của hắn bây giờ là đi gom góp tiền bạc. Trên người hắn cũng không có tiền, chỉ có một chút pháp khí và đan dược mới luyện chế tối ngày hôm qua. Ở bên trong Tê Xương Tự vô cùng rộng rãi, Diệp Mặc tùy tiện nhìn một chút thì ước chừng có khoảng 5-60 mẫu. Hơn nữa cảnh sắc rất đẹp, bốn phía đều cung cấp những đình nghỉ mát và nơi dành cho khách ở. Diệp Mặc thầm nghĩ khó trách là hội đấu giá lại chỉ định ở chỗ này. Hắn xác nhận được nơi đấu giá để cho Hứa Bình đợi một lát. Hắn muốn đi hỏi những thứ kia của hắn có thể bán ra với giá bao nhiêu. Hứa Bình thì đương nhiên không biết trên người Diệp Mặc căn bản không có tiền. Hắn tới đây hoàn toàn là ý nghĩ nhất thời. Diệp Mặc đi về phía hội trường chính, cô gái tên Tử Như lập tức nói nhỏ với vị đạo cô bên cạnh. Tử cụ, con nhận ra người kia rồi, hắn là... Con im miệng cho ta. Vị đạo cô xinh đẹp lập tức quát cô gái này một tiếng, rồi cẩn thận nhìn quanh bốn phía, không thèm để ý tới Tử Như nữa. Tử Như sợ hãi không dám tiếp lời, cô vừa sợ lại vừa hận Diệp Mặc. Hận Diệp Mặc là đã chấm dứt cánh tay cô, lại sợ hắn bởi vì người này quả thực rất hung hãn, mới đến đây thì đã giết chết ba người. Ba người này bất kỳ một người nào thì đều lợi hại hơn sư phụ cô nhiều. Diệp Mặc đi tới cửa của hội trường chính lập tức bị một vị hòa thượng ngoài 30 tuổi cản lại. Anh bạn, hội đấu giá còn 2 tiếng nữa mới bắt đầu, đợi một chút mới có thể tiến vào hội trường. Diệp Mặc bị cách xưng hô của vị hòa thượng này làm cho suýt chút nữa thì bật cười. Hòa thượng không phải đều gọi mọi người là thí chủ sao, tại sao lại gọi hắn là anh bạn? Tuy nhiên may mắn là hắn thấy hòa thượng ăn thịt uống rượu cũng tương đối nhiều cho nên lập tức nói. Tôi có đồ muốn đấu giá không biết có được hay không. Gửi đấu giá thì đương nhiên không có vấn đề gì, mời đi theo tôi. Vì hòa thượng này thấy Diệp Mặc đến gửi đấu giá thì cũng không lấy làm kỳ lạ. Dù sao thì người gửi đấu giá cũng rất nhiều, không phải chỉ có một mình hắn. Vì hòa thượng này dẫn Diệp Mặc tới một căn phòng ở tầng 3, trao hỏi rồi rời đi. Diệp Mặc đánh giá một chút hai người trong căn phòng, là một ông già gầy gò nhỏ thó đeo kính để râu dê, cách ăn mặc gần giống với Đông Phương Tê. Còn có một người là phụ nữ trung niên dung mạo bình thường nhưng lại có một loại khí chất đẹp đẽ sang trọng, vừa nhìn liền biết không phải người tầm thường. Cậu có đồ gì muốn gửi đấu giá? Ngữ khí của người đàn ông đẻ râu rất nhẹ nhàng, lúc nói lời này lông mày lơ đãng nhíu lại một cái, tuy là chỉ hơi một chút thôi nhưng vẫn bị Diệp Mặc phát giác ra. Diệp Mặc lập tức liền biết người đàn ông đẻ râu dê này chắc chắn là thấy hắn còn quá trẻ. Không thấy đúng cho lắm, lúc này mới không thèm để ý, lấy ra 5 chuỗi pháp khí mặt ngọc tự chế mà nói. Không sai, đây là một số pháp khí mỗi cái đều có thể phòng ngự 3 lần, toàn bộ lực công kích của người luyện võ dưới hoàng cấp. Người đàn ông đẻ râu dê nghe Diệp Mặc nói có loại pháp khí phòng ngự như vậy cũng giật mình, cầm lên xem xét tỉ mỉ, lúc này mới nói. Nếu như thực sự là loại pháp khí phòng ngự này ở giới thế tục vô cùng đáng tiền, nhưng ở đây lại không thể bán được bao nhiêu tiền. Nếu như cậu đồng ý thì tôi có thể thử, chỉ cần nó là thật tôi có thể thu mua, nhưng giá cả không thể vượt quá 1 triệu. Diệp Mặc cũng biết người đàn ông để râu này nói không sai, loại pháp khí này để trong hội đấu giá của ẩn môn quả thực không đáng giá bao nhiêu tiền, 1 triệu cũng coi như là không tồi rồi. Nếu như mang ra giới thế tục thì nó không chừng mỗi cái đáng giá gấp ngàn vạn lần. Tuy rằng giá tiền này đã cao hơn nhiều so với giá đầu hắn bán ở trong hội chợ pháp khí, nhưng Diệp Mặc cũng cảm thấy không cần bán nữa, bởi vì lần trước tuy hắn bán 200 ngàn một cái, nhưng 200 ngàn đã quá đủ cho hắn dùng thời điểm đó. Hiện tại tuy có thể bán được 1 triệu, nhưng 1 triệu ở cái hội đấu giá này căn bản chẳng tính là nhiều. Nếu đã vậy thì còn không bằng giữ lại bán ở bên ngoài. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thu hồi lại 5 chuỗi pháp khí mặt ngọc. Thấy Diệp Mặc cất pháp khí đi, người đàn ông để râu cũng không nói nhiều gì. Ông ta cũng biết giá của đồ này ở đây và bên ngoài có sự chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên ông ta lại vuốt râu nói, nếu như cậu có thể đem phương pháp luyện chế pháp khí này ra đấu giá, tôi nghĩ chắc chắn là sẽ có cái giá trên trời. Diệp Mặc cười lạnh, không cần nói là hắn căn bản sẽ không đưa ra phương pháp luyện chế, cho dù hắn có đưa ra thì người tu luyện cổ võ ở đây cũng không ai có thể luyện chế được. Thứ đồ thần thức này không phải là người tu luyện cổ võ có thể luyện ra được. Ông già này đánh chủ ý không tồi, nếu bọn họ có thể luyện chế nhiều rồi bán ra ngoài thì việc trở thành tỷ phú cũng rất nhanh thôi. Tuy rằng trong lòng cười lạnh nhưng Diệp Mặc lại bình thản nói, thứ này cũng không phải của tôi chỉ là người bán giúp. Thuận miệng nói một câu liền đem chuyện ban nãy vứt ra sau đầu, Diệp Mặc lại lấy ra một cái bình sứ. Đây là một viên liên sinh đan, ông xem có thể đáng bao nhiêu tiền. Nói xong Diệp Mặc đem bình sứ giao cho ông già để râu. Ông ta vừa mở bình ra đổ ra một viên đan dược tròn màu tím, hương thơm vô cùng, nhỏ như cái mắt rồng. Viên đan dược này chỉ nhìn biểu tượng liền biết cực kỳ không tầm thường, nhưng chính là ông ta từ trước đến nay chưa từng nghe qua liên sinh đan. Diệp Mặc thấy bộ dáng há miệng kinh ngạc của ông ta, liền biết ông già này chắc chắn không biết liên sinh đan là gì, lập tức lại nói, liên sinh đan này là dùng tuyết liên ngàn năm, cộng thêm 9981 loại dược liệu quý báu để luyện chế mà thành, tuy không nói là sinh tử nhân nhục bạch cốt, nhưng chỉ cần là còn một hơi thở, bất kể vết thương nghiêm trọng thế nào, nó đều có thể chữa được. Bất nạt ông già không hiểu giá cả thị trường này, Diệp Mặc liền đem dược liệu luyện chế liên sinh đan tăng lên gấp 10 lần. Hắn luyện chế đan dược cũng dùng không quá 5-6 loại dược liệu cộng với tuyết liên tử, bây giờ lại bị hắn nói thành 81 loại. Huống hồ là liên sinh đan cũng không phải là bệnh gì cũng chữa được. Nó ở đây chỉ nhắm vào các loại ngoại thương và nội thương cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa đối với luyện công tẩu hỏa nhập ma cũng có hiệu quả trị liệu. Nhưng nếu nói là bệnh nào cũng chữa được thì lại không thực tế. Bệnh thần kinh, những bệnh về não hoặc là rất nhiều những bệnh tình như tắc nghẽn kinh mạch thì liên sinh đan không có cách nào chữa trị. Tuy nhiên cho dù là vậy thì đan dược này cũng coi như rất nghịch thiên rồi. Tuyết liên tử ngàn năm, không ngờ thực sự có thể làm thuốc sau là còn có thể luyện chế ra được. Hiện tại thế giới còn có cao thủ luyện đan này sau. Về mặt của ông lão chấn kinh mà ngay cả người phụ nữ trung niên bên cạnh cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Điều Diệp Mặc nói về công năng của viên đan dược này thực sự là quá nghịch thiên rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.